Màu đen lan nha bỗng huyễn hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành một cây kình thiên chi trụ, đập ầm ầm dưới, tiếng xé gió gào thét, vô hình sóng âm hóa thành sóng xung kích, điên cuồng xung kích. Bộc phát ra lực lượng khổng lồ để Lữ Thiếu Khanh không gian chung quanh xoạt xoạt xoạt xoạt vỡ tan, vô số hư không khe hở không ngừng xuất hiện, tựa như một trương to lớn nhện lưới, muốn đem Lữ Thiếu Khanh cái này con mồi bao phủ thôn vệ. Uy lực cường đại, để thế giới đều muốn sụp đổ đồng dạng. Chung quanh vô số hư không vết rạn, Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, ngoạ tào, ngươi cũng là nhận tinh sao? Chết! Lộ Nhịn không được, trống giận. Nàng liền không có gặp qua như thế đáng chết nhân tộc, hận không thể một gậy đem Lữ Thiếu Khanh nện thành thịt nát. Nàng đối với mình lực lượng có sung túc lòng tin, thân là thánh tộc, nhân tộc lực lượng không có khả năng cùng nàng so sánh. Đối mặt với Lộ công kích, Lữ Thiếu Khanh trở tay một kiếm, mặt quân kiếm quang mang lóa mắt, đồng dạng bộc phát ra uy lực cường đại. Phản phất từ hư không bên trong xuất hiện kiếm ý, vô số kiếm ý hóa thành đen trắng hỏa diễm. Lại hội tụ vào một chỗ, phản phất thành một đám thực nhân ngư, nhao nhao vây công lên to lớn trụ trời. Ầm ầm. Vô số bạo tạc vang lên, từng tiếng thanh âm điếc tai nhức óc, bộc phát ra uy lực kinh khủng lại một lần nữa để thiên địa rung rẩy không ngừng. Xa xa nhìn lại, tựa như là ánh lửa ngút trời, đốt cháy kình thiên chi trụ. Kình thiên trụ tại trong ngọn lửa không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến mất tại ở giữa bầu trời. Lữ Thiếu Khanh hoàn hảo không chút tổn hại, mà Lộ thì trong lòng nghiêm túc, cảnh giác kéo căng. Lữ Thiếu Khanh thực lực so với nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn, hiện tại mới phát hiện Long Kiện bị đè lên đánh là có nguyên nhân. Lộ đột nhiên xuất thủ để Long Kiện đột nhiên giật mình, đồng thời cũng bất mãn hết sức. Lữ Thiếu Khanh là hắn con mồi, hắn không tự tay giết chết Lữ Thiếu Khanh, mặt mũi của hắn liền về không được. Cho nên hắn bất mãn quát, Lộ, ngươi muốn làm gì? Lộ lại lạnh lùng nói, kế ngôn sắp vượt qua thiên kiếp. Tất cả mọi người là đều là người thông minh, Lộ nói chỉ là một câu, Long Kiện lập tức hiểu được. Một khi kế ngôn độ kiếp thành công, bước vào luyện hư kỳ, song phương đỉnh chiến lực cũng liền ngang hàng. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, đừng nói giết Lữ Thiếu Khanh, có thể hay không toàn thân trở ra cũng là một cái vấn đề. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa, lúc này vừa lúc là đạo thứ 9 kiếp lôi rơi xuống. Lôi quang cùng phía trước 8 đạo so sánh yếu đi rất nhiều, nhưng mà đạo thứ 9 kiếp lôi lại bị rất nhiều người coi là mạnh nhất một đạo. Không khác, bởi vì đạo thứ 9 kiếp lôi là lấy tâm ma làm chủ. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, đạo thứ 9 thiên kiếp, hắn không thể dễ dàng như thế vượt qua. Nghĩ năm đó, ta thế nhưng là hao phí tới tận hơn nửa tháng mới có thể từ tâm ma kiếp bên trong đi tới. Kém chút liền chết trên cái này một cửa ải. Hắn còn trẻ, tâm ma kiếp sẽ để cho hắn biết rõ thiên kiếp không thể dễ dàng như thế vượt qua. Ầm ầm. Kiếp lôi rơi xuống, kế ngôn thân thể lại thêm mấy phần thương thế, đồng thời cả người khí tức trở nên mê mang. Long Kiện lúc này cười lên, tâm ma kiếp bắt đầu, vừa muốn nói điện thoại. Hắn liền thấy kế ngôn đột nhiên mở to mắt, tiếp lấy ngồi xếp bằng xuống. Đồng thời, bầu trời phía trên kiếp vân tán đi, tiên âm trận trận, mờ mịt mịt mờ bên trong u lan bay hương, linh lực khổng lồ tụ đến, phản phất trở thành tiên cảnh. Dạng này tình huống, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa kế ngôn đã vượt qua tâm ma kiếp, độ kiếp thành công, Long Kiện con mắt nhanh lên trợn lồi ra, đây là cái quỷ gì? Kia là thần quỷ khó dò tâm ma kiếp. Làm sao tại kế ngôn chỗ ấy giống uống nước đồng dạng đơn giản? Không đúng, thậm chí uống nước đều không có nhẹ nhàng như vậy. Long Kiện nhịn không được kêu to lên, đây không có khả năng. Long Kiện cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, hôm nay gặp được không hợp thói thường sự tình so với hắn kiếp trước gặp phải đều nhiều. Lữ Thiếu Khanh một kiếm bước lui Lộ về sau, thật sâu khinh bỉ, không có một điểm kiến thức, các ngươi ma tộc đều là dạng này đồ nhà quê sao? Thông thường thao tác đều có thể không ngạc nhiên. Thông thường thao tác. Lúc đầu không nói lời nào chỉ muốn hung hăng đập chết Lữ Thiếu Khanh Lộ cũng nhịn không được lắc một cái. Ngươi hắn a quản cái này gọi thông thường thao tác. Lộ muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ càng tăng lên, loại này trang bức gia hỏa nhất định phải giết chết, không giết chết căn bản xin lỗi chính mình. Cũng có lỗi với thánh tộc. Phẫn hận Lộ mặt mũi tràn đầy sát khí, đối Long Kiện quát. Không muốn thất thần, xuất thủ, cùng một chỗ giết hắn. Cứ việc Kế Ngôn đã vượt qua thiên kiếp, nhưng Long Kiện vẫn là không có lo lắng. Hắn ngược lại đối Lộ nói, ngươi tránh ra, ta đến giết hắn. Ngươi đi giết Kế Ngôn. Ra tay với Kế Ngôn, ngay từ đầu là dự định trừng phạt Lữ Thiếu Khanh miệng tiện, để hắn biết rõ cái gì gọi là thống khổ. Hiện tại, Kế Ngôn cũng nhất định phải giết. Bước vào luyện hư kỳ, đã đáng giá bọn hắn coi trọng. Bất quá Kế Ngôn hiện tại chỉ là một cái phấn nộn luyện hư kỳ, còn tại củng cố cảnh giới. Cái này thời điểm Kế Ngôn là yếu nhất thời điểm, vô luận là Lộ vẫn là Long Kiện xuất thủ, Kế Ngôn đều sức phản kháng. Long Kiện lại không nghĩ xuất thủ, dạng này Kế Ngôn giết cũng không cứu vãn nổi mặt mũi của hắn. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là Lữ Thiếu Khanh. Để Lộ đi cắt Kế Ngôn, hắn muốn đích thân giết Lữ Thiếu Khanh. Lộ nhíu mày, đối với Long Kiện loại hành vi này bất mãn hết sức, cái này thời điểm, ngươi còn tại bưng lên ngươi giá đỡ. Đáng chết gia hỏa. Thánh địa bên ngoài người, quả nhiên không đáng tin cậy. Long Kiện lộ ra ngạo nghễ biểu lộ, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh nói, hắn là con mồi của ta không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi. Chính ta mặt mũi, chính ta kiếm về tới. Ngươi. Cao ngạo dạng tử nhượng Lộ muốn đem trên tay Lan Nha bổng nện vào Long Kiện trên mặt. Nhìn xem liền đáng ghét. Nha, nếu không các ngươi ngồi xuống, chậm rãi thương lượng thế nào? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đình chỉ công kích, hảo tâm đề nghị. Hắn ước gì dạng này, hắn đang rầu như thế nào kéo dài thời gian đây? Nhìn xem Long Kiện một bộ không muốn hợp tác bộ dáng, Lộ dứt khoát trí chi không để ý tới, lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh khởi xướng tiến công. Thái độ rất rõ ràng, nàng sẽ không đình chỉ đối Lữ Thiếu Khanh tiến công. Long Kiện thấy thế, dứt khoát bước ra trở ra, không có ý định cùng Lộ cùng một chỗ đối phó Lữ Thiếu Khanh. Lộ làm tức chết, Long Kiện, ngươi. Long Kiện lạnh lùng nhìn Lộ một chút, trong lòng bất mãn hết sức, hô to nhỏ uống, còn tới cướp ta con mồi, ai quen. Ngươi chính mình đi chơi. Lộ cảnh giới thực lực so Long Kiện yếu, nhưng một mực lấy lãnh đạo tư thái đối đãi hắn, để trong lòng của hắn khó chịu. Long Kiện không có ý định cùng Lộ cùng một chỗ vây công Lữ Thiếu Khanh, hiện tại vẫn chưa tới cái kia thời điểm. Nhưng mà, Long Kiện bỗng nhiên cảm giác được một cổ hàn ý, ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời, tinh thần lấp lánh, quang mang bao phủ xuống, chương 1457, Tinh Lạc, Nguyệt Vẫn, Lục Tiên Kiếm Quyết. Tinh Lạc. Chính đạo lưu quang, xé rách cương phong, vạch phá không gian, như là tinh thần rơi xuống, thanh thế chi to lớn, làm cho người linh hồn vì đó run rẩy. Lưu quang vạch phá chân trời, lấy siêu việt hết thảy tốc độ tập hướng Long Kiện cùng Lộ. Đáng chết. Cuồng vọng. Long Kiện sắc mặt đại biến, thanh âm để lộ ra vô tận phẫn nộ. Long Kiện tuyệt đối không nghĩ tới, hắn không có ý định cùng Lộ cùng một chỗ vây công Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh thế mà trở tay một chiêu, đem hắn bao phủ tiến đến. Muốn lấy lực lượng một người tới đối phó hắn cùng Lộ hai vị này thánh tộc luyện hư kỳ cao thủ. Nhưng ở phẫn nộ bên trong, tự hồ cũng mang theo vài phần kinh dị. Vừa rồi ngay tại một chiêu này trên ăn phải cái lỗ vốn. Cho nên, phẫn nộ hắn không dám khinh thường, vội vàng ngăn cản. Thiên huyết ti bay múa, gào thét mà ra. Ầm ầm. Vô số thiên huyết ti như là nhện lưới đem bầu trời bao phủ, giống bắt được con mồi, điên cuồng quấn quanh. Hào quang màu đỏ cùng ánh sáng màu trắng không ngừng va chạm, lẫn nhau chôn vùi, vô số bạo tạc bộc phát, một cổ lại một cổ sóng xung kích điên cuồng đánh thẳng vào chu vi. Xanh thẳm thương khung không ngừng sinh ra màu đen khe hở, như là một mặt màu lam tấm gương bị đánh nát, mặt ngoài che kín vô số khe hở. Làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà đến cùng là Lữ Thiếu Khanh kiếm quyết càng hơn một bậc. Chính đạo rơi xuống tinh thần quang mang bên trong ẩn giấu đi đáng sợ khí tức, bá đạo vô song, tựa như thiên đạo trấn áp. Quanh kích phía dưới, thiên huyết ti rung không ngừng, co vào, Long Kiện sắc mặt vô cùng đỏ bừng, áp lực cường đại để hắn khó mà ngăn cản. Ngay tại tinh thần quang mang sắp đột phá thiên huyết ti ngăn cản, hủy diệt hết thảy thời khắc, tại ánh sáng màu đỏ phía dưới, một cổ hắc sắc quang mang đột nhiên từ phía dưới bộc phát. Phản phất là đột nhiên mọc ra kình thiên chi trụ, không ngừng xông lên trời. Thân mang màu đen khôi giáp Lộ xuất hiện, màu đen khôi giáp mặt ngoài lưu quang chớp động, giấu ở khôi giáp phía dưới thân thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Nàng quơ trong tay Lan Nha Bổng, chân đạp hư không, như là chiến thần, đánh phía chính đạo to lớn mà kinh khủng lưu quang. Ầm ầm. Vô số tiếng nổ vang lên, kinh khủng uy áp không ngừng khuếch tán. Ba người phía dưới đại địa vỡ tan, sụp đổ, trên mặt đất hết thảy đều đang trùng kích phía dưới chôn vùi trở thành hư vô. Nơi xa mọi người vây xem cũng vội vàng lui lại, dù là cách thật xa, bọn hắn cũng cảm thụ áp lực cực lớn. Giống Tuyên Vân Tâm những này người bị thương càng là sắc mặt trắng bệch, trong lòng trận trận phiền muộn, tức đến muốn phun máu. Về phần Cận Hầu cái này Nguyên Anh kỳ, nếu như không phải Tân Nguyên Khôi giúp hắn đỡ được phần lớn lực lượng, này lại đã sớm bị chấn thành nội thương. Luyện hư kỳ chiến đấu, cho dù là Dư Ba, cũng không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất thủ cùng một chỗ đối phó Long Kiện cùng Lộ, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Nhưng là, mọi người rất nhanh lại đoán được Lữ Thiếu Khanh làm như vậy nguyên nhân. Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh đang vì Kế Ngôn tranh thủ thời gian. Độ kiếp qua đi, cần thời gian củng cố cảnh giới. Cận Hầu âm thầm đập một cái ngực, để cho mình càng dễ chịu hơn một điểm về sau, lần nữa cười lạnh, ngu xuẩn. Nghĩ một người đối phó hai người bọn họ. Không biết rõ vì sao, trong lòng rất hoảng, không thể không nói chút nói đến cho chính mình tăng thêm chút lòng tin. Giảng Bắc nhàn nhạt phản bác một câu, ngu xuẩn, ngươi đối đại ca thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Ha ha, một mình hắn có thể đối phó được hai cái luyện hư kỳ tồn tại. Cận Hầu nhìn phía xa kia cơ hồ bị đánh vỡ thiên địa, cười lạnh không thôi. Hắn tin tưởng vững chắc, hoặc là nói, hắn không thể không tin tưởng vững chắc Long Kiện cùng Lộ thực lực nhất định có thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Nơi xa màu đỏ cùng hắc sắc quang mang càng phát ra mãnh liệt, trên bầu trời rơi xuống tinh thần chi quang, dần dần ảm đạm. Cuối cùng, Long Kiện hét lớn một tiếng truyền đến, tiểu tử, ngươi quá tự đại. Chết! Lộ thanh âm cũng lạnh lùng vang lên. Đón lấy, đám người nhìn lại, màu đỏ cùng hắc sắc quang mang triệt để bộc phát, một đỏ một đen hóa thành giữa thiên địa duy hai nhan sắc. Hai cổ nhan sắc xen lẫn, phản phất biến thành tử thần quang mang. Trên bầu trời tinh thần ảm đạm, quang mang bị thôn vệ, tự hồ sau một khắc liền sẽ trở thành tử tinh, quang mang không còn. Ha ha! Mặc dù không nhìn thấy ba người thân ảnh, nhưng cảm nhận được Long Kiện cùng Lộ ba động khủng bố, Cận Hầu nhịn không được phấn chấn, trong lòng lòng tin tràn đầy, không lỗ là thánh tộc. Cận Hầu cười ha ha, đây chính là hắn thực lực. Quang mang qua đi, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh không thấy, tự hồ tại Long Kiện cùng Lộ liên thủ phản kích phía dưới, hắn đã biến mất. Cận Hầu càng phát ra phấn chấn, thậm chí có hát vang một khúc xúc động. Giết Lữ Thiếu Khanh, coi như Kế Ngôn tiến vào luyện hư cảnh giới lại như thế nào. Đến thời điểm vẫn là kết quả giống nhau. Ha ha. Cận Hầu cảm thấy mình tâm có thể triệt để thả buông xuống, hắn cười ha ha. Bất quá cười hai tiếng, hắn phát giác được không được bình thường. Tiêu Y bọn người không thèm để ý hắn, mà là ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Liền liền bên cạnh hắn Tân Nguyên Khôi cũng là như thế, sắc mặt nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, quang mang tiêu tán, như là mây mù tiêu tán, trên bầu trời xuất hiện một vòng trăng tròn. Thời gian giống như lập tức từ ban ngày tiến vào đêm tối, trăng sáng nhô lên cao, màu bạc ánh trăng chiếu rọi đại địa. Làm sao lại như vậy? Nhìn thấy ánh trăng xuất hiện, Cận Hầu trong lòng ngạc nhiên, thậm chí nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không cười đến quá lâu, từ ban ngày cười đáp đêm tối. Không đúng. Cận Hầu lắc đầu. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, không phải hắn từ ban ngày cười đáp màu đen, mà là có người ra chiêu. Là ai? Cận Hầu biểu lộ lập tức trở nên hỏng bét. Hắn đoán được là ai? Trên bầu trời ánh trăng càng ngày càng rõ ràng, ngân sắc quang mang đem đại địa đều nhuộm thành một mảnh màu bạc. Trăng sáng nhô lên cao, vốn phải là mỹ hảo ý cảnh, nhưng mà to lớn ánh trăng lại mang cho trên mặt đất đám người áp lực nặng nề. Ầm ầm. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời vang lên tiếng oanh minh, giờ khắc này, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Ánh trăng rơi xuống. To lớn từ trên trời giáng xuống, từ xung quanh bốn phương tám hướng tụ đến, trấn áp thế gian. Nên, đáng chết. Long Kiện cùng Lộ sắc mặt hai người cùng biến, đây là chiêu thức gì? Trong lòng hai người còi báo động đại tác, cảm nhận được tử vong uy hiếp hai người lần nữa liên thủ, xông lên trời. ánh trăng trùng điệp rơi xuống, đem hai người trấn áp. Ầm ầm. Thiên địa một mảnh rung rẩy, cuối cùng càng là phát sinh kinh khủng bạo tạc, vạn vật câu diệt. Chương 1458, mổ heo kiếm quyết chiêu thứ hai. Phốc. Phốc. Quang mang bao phủ, vô số kiếm ý hướng về chung quanh bộc phát. Phương viên vạn dặm, 10 vạn dặm đều đụng phải cổ kiếm ý này xung kích. Thực vật, động vật vận khí không tốt hóa thành cái sàn, vận khí tốt một điểm cũng bị xuyên thủng thân thể, tử thương thảm trọng. Thậm chí có thể nói một kiếm diệt hết thiên hạ sinh linh. Tiêu Y nơi này cũng không thể tránh khỏi nhận xung kích. Khủng bố như thế kiếm ý đánh tới, Tuyên Vân Tâm đám người sắc mặt đại biến. Bọn hắn thụ thương, ngăn cản cổ kiếm ý này có chút lực bất tòng tâm, hơi không cẩn thận thụ thương là chuyện nhỏ, liền sợ bị cổ này to lớn kiếm ý giết chết. Đến thời điểm chính là một chuyện cười. Bất quá Tiêu Y lại đứng dậy, Lan Thủy kiếm ở trước mặt mọi người vẽ một vòng, nàng tự thân bộc phát ra một cổ kiếm ý. Kiếm vô hình ý tại sự điều khiển của nàng phía dưới hóa thành một mặt tấm chắn, đem Tuyên Vân Tâm, Giảng Bắc bọn người bảo hộ ở sau lưng. Phốc, phốc. Chói tai thanh âm vang lên, tựa như bén nhọn vật thể đâm vào nhục thể thanh âm, để Tuyên Vân Tâm bọn người nghe được hãi hùng khiếp vía. Bất quá để bọn hắn an tâm chính là, bộc phát mà đến kiếm ý bị Tiêu Y nhẹ nhõm ngăn trở, không có cho bọn hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Đợi đến mười mấy hô hấp qua đi, kiếm ý tiêu tán, chung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người mới dám nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nhìn thấy trên mặt đất vô số lỗ thủng, chung quanh tảng đá, cây cối thủng trăm ngàn lỗ, hóa thành cái sàn, đám người lại lần nữa kinh dị. Thật là đáng sợ. Nên, đáng chết. Bên cạnh truyền đến Tân Nguyên Khôi thanh âm, trong thanh âm mang theo phẫn nộ cùng sợ hãi, đến cùng là cái gì? Đám người nhìn lại, lập tức bắt đầu vui vẻ. Ha ha, liền chút thực lực ấy. Chút thực lực ấy cũng dám tới đây phách lối. Làm sao không có đem ngươi cái này lão gia hỏa giết chết đâu. Tân Nguyên Khôi sắc mặt trắng bệch, trên người có mấy chỗ vết thương, tiên huyết chảy ra làm ướt quần áo. Về phần hắn sau lưng Cận Hầu mặc dù không có thụ thương, nhưng rõ ràng là bị dọa. Sắc mặt trắng bệch, có mấy phần vẻ mặt sợ hãi, miệng có chút mở ra, nửa ngày cũng nhả không ra một chữ tới. Đám người vui vẻ đồng thời, cũng không nhịn được trong lòng âm thầm chấn kinh. Tân Nguyên Khôi cảnh giới cao hơn Tiêu Y, nhưng cũng tại vừa rồi trong dư âm thụ thương. Tiêu Y chính diện ngăn cản, một điểm tổn thương đều không có. Quả nhiên là quái thai tam sư huynh muội, sư huynh cường hãn, sư muội cũng đi theo biến thái. Bất quá chân chính nguyên nhân cũng chỉ có Tiêu Y biết rõ. Lữ Thiếu Khanh kiếm ý bản nguyên đều bị nàng tìm hiểu tới, ngăn cản hạ những này kiếm ý còn không phải dễ như trở bàn tay. Tiêu Y trong lòng âm thầm nói, ta nếu là cái này đều không chặn được đến, ta còn thực sự chính là cái phế vật. Nhìn qua Tân Nguyên Khôi chính nhìn xem, Tiêu Y trả lời vấn đề của hắn, đây là mổ heo kiếm quyết chiêu thứ hai. Mổ heo kiếm quyết, chiêu thứ hai. Tân Nguyên Khôi một ngụm lão huyết xông lên cổ họng, rất gian nan mới nhịn xuống không có phun ra. Hắn a. Tuyên Vân Tâm bọn hắn những người này cũng là sắc mặt cổ quái, rất muốn nhả rảnh một phen. Lợi hại như vậy chiêu thức, lấy như thế một cái tên, phung phí của trời a, nên, đáng chết. Cận Hầu bên này cũng lấy lại tinh thần tới, cảm nhận được vừa rồi kia cổ phô thiên cái địa kiếm ý, bạo liệt phong mang, không gì không phá, Cận Hầu người liền không nhịn được run rẩy. Mà, cái này vẻn vẹn dư ba, còn không phải cố ý nhằm vào bọn hắn. Một khi nhằm vào bọn hắn, Cận Hầu không dám tưởng tượng hậu quả kia. Hắn không thắng được. Cận Hầu lần nữa lớn tiếng hô hào, nhìn càng nhiều là cho chính mình tăng thêm lòng tin. Doãn Kỳ lạnh lùng nhìn xem Cận Hầu, quơ cự kiếm, đằng đằng sát khí đối Tiêu Y nói, ngươi đi đối phó lão gia hỏa, ta tới chém chết cái này tiểu nhân. Thật không phải nam nhân, miệng làm cho người ta chán ghét chết rồi. Tiêu Y nhìn chằm chằm Tân Nguyên Khôi, cũng là một trận tâm động, sát ý nhịn không được xuất hiện. Tân Nguyên Khôi biểu tình như vậy, để nàng có lòng tin có thể đánh bại, đánh giết Tân Nguyên Khôi. Bất quá nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, sư tỷ không cần phải để ý đến bọn hắn, đến thời điểm để đại sư huynh cùng nhị sư huynh đến xử lý bọn hắn. Vân Tâm sư tỷ bọn hắn thụ hiện thương, không nên đánh nhau. Ma tộc bên kia còn có mấy cái hóa thần, theo thụ thương, nhưng thực lực vẫn là không thể khinh thường. Nếu như bọn hắn gia nhập vào, Tuyên Vân Tâm, Giảng Bắc, Mạnh Tiểu đều bị thương, không có biện pháp chiến đấu, thế cục dễ dàng đối bọn hắn bất lợi. Chẳng bằng duy trì hiện trạng, chờ đợi lấy hai vị sư huynh chiến đấu kết thúc. Cận Hầu không phục, tiếp tục cho mình lòng tin, thật sự cho rằng Lữ Thiếu Khanh có thể thắng định. Ma tộc hai người các ngươi phế vật luyện hư, tranh thủ thời gian cho thêm chút sức. À, nơi xa, Long Kiện thanh âm truyền đến, thân ảnh của hắn xuất hiện, hắn tình trạng càng thêm hỏng bét. Trên thân thể tràn đầy tiên huyết, khí tức hỗn loạn, tóc rối bời. Lại một lần bị trọng thương, mà lại lần này so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Đáng chết, đáng chết. Long Kiện hét lớn, Lữ Thiếu Khanh đến bây giờ thế mà còn có thể sử xuất khủng bố như thế kiếm quyết, nếu không có Lấy Lộ cùng một chỗ hỗ trợ ngăn cản, có lẽ này lại hắn đều phải nằm xuống. Hô hô. Lữ Thiếu Khanh từng ngụm hô hấp lấy, nhìn tựa hồ tiêu hao rất lớn, nhìn thấy Long Kiện xuất hiện, cố ý trừng to mắt, kinh ngạc, ngươi, ngươi thế mà không chết. Sau đó Chu Vi nhìn xem, không có phát hiện lộ thân ảnh, cái kia ba tám đâu. Chết sao? Long Kiện không nói lời nào, hô hấp của hắn cũng là gấp rút, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, hận ý trùng thiên. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ khoát khoát tay, đối Long Kiện nói, ngươi nhìn, đánh tới hiện tại tất cả mọi người mệt mỏi, mọi người nghỉ ngơi một chút, thế nào? Ngây thơ. Long Kiện thật sâu hút một hơi, ánh mắt lại lần nữa trở nên hung ác. Đối Lữ Thiếu Khanh khẽ vươn tay, giết. Thiên huyết ti lại lần nữa đầy trời đánh tới, mỗi một cây đều có thể xuyên thủng hư không, mỗi một cây đều mang Long Kiện tất phải giết ý, ý sát phạt so với trước đó càng thêm mãnh liệt, công kích cũng càng thêm hung ác. Đến cái này thời điểm, ngươi không chết thì là ta vong, không có loại thứ ba khả năng. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh kêu to, muốn liều mạng sao? Ta đầu hàng được hay không? Ngoài miệng mặc dù là kêu đầu hàng, bất quá tay trên phản kích nhưng tuyệt không yếu. Mặt quân kiếm vung ra, kiếm quang như là giảo hoặc hồ ly, từ thiên huyết ti trong khe hở giết ra, bay thẳng Long Kiện mà đi. Ầm ầm. Hai người lại đối đánh hai ba cái hiệp, ai cũng không làm gì được ai. Cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh suy yếu, Long Kiện trong lòng nắm chắc, xem ra vừa rồi một chiêu kia đối Lữ Thiếu Khanh tiêu hao to lớn. Hắn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, tử kỳ của ngươi đến. Phủ kính bầu trời thiên huyết ti đột nhiên co rụt lại, chương 1459, miệng quạ đen uy lực, lít nha lít nhít. Phủ kính bầu trời thiên huyết ti như là nhận kích thích mèo con, đột nhiên đem thân thể của mình thu hồi đi. Sau một khắc nhưng lại đột nhiên lần nữa bộc phát. Lít nha lít nhít lại một lần nữa chiếm. Cứ lấy Lữ Thiếu Khanh tầm mắt. Vô số tơ mỏng nổi bồng bềnh giữa không trung, không ngừng hướng về phía hắn đánh tới. Lít nha lít nhít, trước mắt tất cả đều là nhiều vô số kẻ tơ mỏng đang ngọ. Ngoại, đối hắn khởi xướng tiến công. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem lít nha lít nhít tơ mỏng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng có loại buồn nôn, một bên huy kiếm ngăn cản, một bên nói thầm, may ta không có. Dày đặc sợ hãi chứng, không phải hắn thắng. Tơ mỏng mặc dù nhỏ đến mắt thường khó mà nhìn thấy, bộc phát ra uy lực cho dù là hóa thần cũng ngăn cản không nổi. Xoẹt. Từng cây tơ mỏng chém. Giết tới, mỗi một cây tơ mỏng đều mang kinh khủng sát phạt chi khí, uy lực khủng bố nhẹ nhõm xuyên thủng hư không. Đem Lữ Thiếu Khanh không gian chung quanh bị đâm thành cái sàn. Đối diện với mấy cái này vô khổng bất nhập, ở khắp mọi nơi tơ mỏng, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám tùy tiện dùng nhục thể đi ngăn cản. Mặc dù nhục thể có thể ngăn cản, nhưng là cũng rất đau. Mặt quân kiếm trở. Tay vung ra, to lớn bạo ngược kiếm ý lần nữa tràn ngập. Hắn mặc dù không có giống Kế Ngôn như thế có thể để kiếm ý hóa thành bình chướng, phá hủy hết thảy công kích. Nhưng lợi dụng kiếm ý bảo vệ chính mình vẫn là không có có vấn đề. Kiếm vô hình ý cùng hữu hình tơ mỏng tại hư không bên trong không ngừng va chạm. Rất nhỏ bé, đối bính phía dưới lại sinh ra có thể hủy diệt hết thảy ba. Động. Một cổ nho nhỏ ba động không ngừng va chạm, dung hợp, hóa thành càng lớn hủy diệt ba động, lại một lần nữa để không gian chung quanh vặn vẹo. Tơ mỏng hủy diệt, kiếm ý bạo ngược, vặn vẹo hư. không để Lữ Thiếu Khanh thân ảnh cũng đi theo bắt đầu vặn vẹo, tự hồ sẽ hoàn toàn biến mất đồng dạng. Mặt quân cũng từ trong thân kiếm xuất hiện, du đảng ở chung quanh, tay trái tay phải giao. Nhau, một thanh đem tơ mỏng nhét vào bên trong miệng. Vô Kiên Bất Tồi tơ mỏng, bị Mặt quân nhẹ nhõm cắn một cái đoạn, nhấm nuốt hai lần liền nuốt vào trong bụng. Kiếm ý cùng tơ mỏng va. Chạm, để một phương thiên địa như là quấn vào phong bạo bên trong. Vô hình ba động không ngừng xung kích, lại một lần nữa để cái này phương thiên địa lọc vào hủy diệt tính đã kích. Lần lượt đánh. Thẳng vào mặt đất, phá hủy mặt đất. Cuồn cuộn nham tương đang không ngừng xung kích phía dưới, thường thường vừa xuất hiện liền hóa thành một cổ khói đen, tan biến tại trong thiên địa. Song phương. Lực lượng đang không ngừng va chạm, không ngừng tiêu hao. Cuối cùng, thiên huyết ti tự hồ hết sạch sức lực, không ngừng biến mất, xa xa nhìn lại, như là màu đỏ thủy triều thối lui. Lữ Thiếu Khanh. Thân ảnh lại xuất hiện. Bất quá Lữ Thiếu Khanh khí tức càng thêm suy yếu, hô hấp càng gấp gáp hơn. Cùng Long Kiện đối bính phía dưới, để hắn tiêu hao lớn hơn. Đồng dạng, Long Kiện cũng là như thế. Song phương khí tức đều lộ ra hết sức yếu ớt. Quảng Đại Ngưu không nhịn được thầm thì, đại ca Trâu A, lấy một địch hai, đánh tới hiện tại, lại đánh hạ, thắng chắc. Ngậm miệng. Tiêu Y nhịn. Không được đạp Quảng Đại Ngưu một cước, miệng quả đen, ngậm miệng. Quảng Đại Ngưu không phục, nhìn xem bên cạnh như cùng chết phụ thân đồng dạng Cận Hầu, cố ý lớn tiếng nói, không phải sao. Cái kia. Ma tộc nữ nhân không thấy tâm hơi, khẳng định là bị đánh tổn thương không cách nào xuất thủ. Liền thừa một cái đối thủ, rõ ràng không phải ta đại ca đối thủ. Miệng quả đen, ta mới. Không phải miệng quả đen. Cận Hầu như là con ruồi đồng dạng ông ông kêu, Quảng Đại Ngưu cũng đã sớm khó chịu hắn. Giản Bắc ghé mắt, hắn ngửi được bên trong mông ngựa hương vị, móa, bàn tử, ngươi. Thế mà len lén ở chỗ này đập ta đại ca mông ngựa. Cái gì gọi là vuốt mông ngựa? Quảng Đại Ngưu hừ hừ nói, ta đây là ăn ngay nói thật. Sau khi nói xong nói khẽ với Giản Bắc nói, ta cảm thấy ta rất nhanh liền có thế độ kiếp rồi. Giản Bắc bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch. Độ kiếp trước đó, phải cùng thiên đạo đệ đệ tạo mối quan hệ mới được. Bởi vì cái gọi là có người dễ làm sự tình, phía trên có người tốt độ kiếp. Giản Bắc chỉ có thể từ đáy lòng biểu dương một câu, ngươi chó thật. Mạnh Tiểu cũng đi theo một cước đạp tới, bàn tử, ngậm miệng. Quảng Đại Ngưu kịp thời tránh đi. Đem vỗ mông ngựa đến cùng, vừa rồi chiêu kia mổ heo kiếm quyết nhiều đẹp trai, bao nhiêu lợi hại a, ai có thể ngăn cản được. Cái kia ma tộc nữ nhân khẳng định bị đánh tàn phế, không phải nàng. Không có khả năng đến bây giờ cũng còn không hề lộ diện. Cũng không thể còn muốn lấy trốn đi đánh lén a. Nhưng mà, Quảng Đại Ngưu vừa mới nói xong, một đạo ánh sáng màu đen phóng lên tận trời. Hồng quang biến mất thời khắc, ánh sáng màu đen tựa như theo ánh sáng màu đỏ bên trong đản sinh, hóa thành một đạo màu đen thiểm điện sát hướng Lữ Thiếu Khanh. Màu đen khôi giáp bộc phát ra quang. Mang đen kịt, lộ lấy một loại càng thêm cuồng bạo tư thái bộc phát, lại một lần nữa hóa thần là chiến thần, quơ vũ khí của mình, trực đảo Hoàng Long. Tốc độ so với trước đó càng nhanh, lực lượng so với trước đó càng mạnh. Lực lượng cường đại gây nên thiên địa rung chuyển, giơ cao lên lan nha bỗng oanh sát đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt, sau đó hung hăng nện xuống. Ầm ầm. Lan nha bỗng nện xuống, thế giới phản phất đều muốn dưới một kích này sụp đổ. Nhưng mà có thể hủy diệt thế giới một kích này lại bị Lữ Thiếu Khanh đưa tay ngăn lại. Bành. Hai cổ lực lượng va nhau, lại là một cổ có thể hủy diệt hết thảy sóng xung kích bộc phát. Không, không có khả năng. Lộ nhịn không được nghẹn ngào kêu to. Một kích này là nàng mạnh nhất một kích, vô song lực lượng thậm chí có thể hủy diệt thế giới. Lại bị Lữ Thiếu Khanh chặn lại. Lộ không thể tin được, nàng hoài nghi mình đang nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, ma tộc lực lượng rất mạnh, đáng tiếc a. Ngươi là một cái 38, lực lượng của ngươi ngoại trừ có thể đâm thánh chủ bên ngoài, không còn dùng cho việc khác. Đáng chết. Lộ lửa giận hận không thể từ thân thể mỗi một cái bộ vị dâng trào ra. Dưới sự phẫn nộ, Lan Nha bỗng lần nữa tỏa ra ánh sáng, mà lần này, quang mang lại là một cổ quỷ dị hào quang màu xám. Mà tại cái này Tiêu Y bên này, Doãn Kỳ rút ra cự kiếm, Mạnh Tiểu giơ lên nắm đấm. Tiêu Y đem Tiểu Hắc buông ra, nàng nhóm muốn đánh chết Quảng Đại Ngưu cái này béo quạ đen. Quảng Đại Ngưu đối mặt với đám người ánh mắt, ngượng ngùng mà cười, hắn nói, ai nghĩ đến ma tộc sẽ như thế giảo hoạt. Bất quá nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chặn lộ đánh lén, hắn vội vàng nói, nhìn, ta đều nói đại ca anh minh thần võ, không có khả năng bị người đánh lén thành công. Nhưng mà hắn vừa dứt, nơi xa liền truyền đến Lữ Thiếu Khanh thanh âm, ôi. Tiếp lấy Lữ Thiếu Khanh thân thể từ trên trời rơi xuống, tự hồ lâm vào trong hôn mê. Mạnh Tiểu giận dữ, nắm đấm nén giận vung ra, chết bàn. Tử, để mạng lại, chương 1460, nhà ai thức hải có mặt trời, Lữ Thiếu Khanh từ trên trời rơi xuống, hai mắt nhắm nghiền, tự hồ lâm vào trong hôn mê. Long Kiện thấy thế, cười lạnh, thấp giọng tự nói, ngây thơ gia hỏa, ngươi cho rằng lộ dựa vào cái gì có thể gia nhập truy giáp thánh vệ? Dựa vào cái gì trở thành thánh chủ bên người thân tín? Thật sự cho rằng chỉ dựa vào lực lượng của nàng? Nàng mạnh nhất cũng không phải lực lượng của thân thể a. Sau khi nói xong, lần nữa lắc đầu, ngữ khí có chút buồn bực, được rồi, để nàng đi giết hắn đi. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào xa. Xa Kế Ngôn trên thân, cười lạnh, sau đó thân ảnh biến mất. M, Vốt TV Đức. Con mờ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh kêu thảm một tiếng rơi xuống, lộ khóe miệng lộ ra cười lạnh độ cong, sau đó, thân thể tràn ngập ra một cổ đặc thù ba động. Phản phất giống linh hồn xuất khiếu, một cổ thần thức trong nháy mắt không có vào Lữ Thiếu Khanh thể nội. Lộ trong lòng đầy đắc ý, thế nhân đều cho là nàng là một cái sẽ chỉ sử dụng mang lực nữ nhân, sẽ chỉ bằng vào cường đại nhục thân lực lượng mạnh mẽ đâm tới. Thật tình không biết kia chỉ là nàng dùng để mê hoặc ngoại nhân thủ đoạn. Nàng chân chính am hiểu là thần thức công kích. Đây cũng là thánh chủ để nàng tới đây hợp tác với Long Kiện nguyên nhân. Thực lực mạnh hơn nàng nhiều người phải là, vì cái gì hết lần này tới lần khác phái thực lực so Long Kiện yếu nàng đến đâu. Lộ thần thức một đường cười lạnh, như vào chỗ không người nhẹ nhõm giết vào Lữ Thiếu Khanh trong thức hải. Lộ trong lòng quyết tâm, nhất định phải làm cho Lữ Thiếu Khanh hảo hảo nếm thử sự lợi hại của nàng. Sống lâu như vậy, còn không có gặp qua như thế ghê tởm nhân tộc. Nhất định phải giết hắn, hơn nữa còn đến làm cho hắn thống khổ chết đi, chỉ có dạng này mới có thể tiêu trừ trong lòng của hắn mối hận. Rất nhanh, hai mắt tỏa sáng, lộ đi tới Lữ Thiếu Khanh trong thức hải. Nhưng mà vừa tiến đến, nụ cười của nàng liền động lại. Lữ Thiếu Khanh đứng tại không trung. Thấy được nàng sau khi đi vào, đối nàng khoát khoát tay, lên tiếng chào, này. Tại sao lâu như thế, ta cũng chờ ngươi đã nửa ngày. Lộ kinh hãi không thôi, ngươi. Làm. Nàng nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh thời điểm, nàng càng là nghĩ quay đầu liền đi. Tinh không vạn lý, sóng biết trời nắng, đây hết thảy đều là bình thường hình tượng. Nhưng mà, trên bầu trời, treo một cái quang cầu, tựa như một vòng màu vàng kim mặt trời, lóa mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Chậm rãi chuyển động màu vàng kim quang cầu, tản mát ra một cổ để lộ từ trên xuống dưới. Từ bên trong ra ngoài đều cảm giác được sợ hãi khí tức. Đây là cái quỷ gì? Lộ muốn khóc. Đây là bình thường thức hải sao? Ai trong thức hải có cái mặt trời tồn tại? Lộ trong lòng cảm nhận được nguy hiểm, nghĩ đến ly khai, nhưng mà tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó. Bây giờ duy nhất biện pháp chính là đánh bại Lữ Thiếu Khanh mới có thể ly khai. Lộ cưỡng chế lấy trong lòng sợ hãi, ở trong lòng âm thầm cho mình động viên. Nhìn xem rất quỷ dị, có lẽ cũng chỉ là quỷ dị mà thôi, thực lực chẳng ra sao cả. Tin tưởng mình, chính mình thế nhưng là tu luyện hơn ngàn năm, không cần sợ hắn. Cho mình đánh khí, trống kình, lộ đấu chí một lần nữa dấy lên. Giết! Lại tới đây, nói lại nhiều cũng là vô dụng, chỉ có sinh tử mới là kết cục sau cùng. Lộ thân thể bộc phát hắc sắc quang mang, tựa như thần quang, lực lượng kinh khủng tràn ngập. Nhưng mà, lộ bên này vừa toát ra sát ý, giữa bầu trời màu vàng kim quang cầu phản phất có sở cảm ứng. ầm ầm. Một đạo màu vàng kim quang mang ngút trời. Mà hàng. Dường như diệt thế, phần thiên chữ hải, bầu trời chấn động, nước biển sôi trào bốc hơi. Lộ liều mạng trốn tránh nhưng không có bất kỳ biện pháp né tránh, bị kim sắc quang mang bao phủ. A. Lộ hét thảm lên, thân thể như là bốc hơi nước biển, không ngừng tán loạn, biến mất. Lực lượng kinh khủng để lộ không có chút nào chống cự, trực tiếp tại màu vàng kim quang mang bên trong tiêu. Tán. Tại tiêu tán trước một khắc, lộ trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Xâm lấn Lữ Thiếu Khanh thể nội thần thức tiêu tán, hoàn toàn biến mất. Phía ngoài lộ. Ông đầu thống khổ kêu lên. Thần thức tổn thất, liền xem như nàng cũng khó có thể chịu đựng. Sắc mặt của nàng tái nhợt, toàn thân mồ hôi đầm đìa, như là nước từ trong nước vớt ra đồng dạng. Đau đớn. Thoáng thối lui về sau, nàng ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Chỉ có tự mình người đã trải qua mới biết rõ Lữ Thiếu Khanh đến thần thức đến cùng khủng bố đến mức nào. Lộ thậm chí có một loại ảo giác, liền xem như thánh chủ cũng không có khủng bố như vậy thần thức. Lữ Thiếu Khanh ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng nhìn xem lộ, ta nói qua, thực lực của ngươi chỉ xứng đi đâm thánh chủ hoa. Cút! Ngươi! Kinh miệt, coi nhẹ ngữ khí để lộ giận dữ, nhưng là rất nhanh nàng phát hiện một vấn đề. Lữ Thiếu Khanh hô hấp đã trở nên bình ổn, không có nửa thiên hư yếu bộ dáng. Phát hiện này. Lần nữa để lộ con ngươi đột nhiên co vào. Ngươi không bị tổn thương. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đối với mình giơ ngón tay cái lên, lộ ra một ngụm răng trắng, cười hỏi, thế nào, kỹ xảo của ta? Có thể cầm thưởng A. Trước kia cũng có rất nhiều người nói kỹ xảo của ta rất tốt. Ngươi. Lộ hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh thế mà trang. Nàng cùng Long Kiện hai người liên thủ đối phó Lữ. Thiếu Khanh, coi là coi như giết không được Lữ Thiếu Khanh, cũng có thể đối Lữ Thiếu Khanh giúp cho trọng thương. Nếu không nữa thì Lữ Thiếu Khanh vừa rồi một chiêu kia cũng sẽ tiêu hao cực lớn. Tuyệt đối không nghĩ tới, Lữ Thiếu Khanh lại là giả vờ. Lộ trong lòng khó chịu tất đến cực điểm, đồng thời, một cái ý niệm trong đầu trong lòng nàng hiển hiện, ngươi cũng biết rõ ta sẽ. Đánh lén. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, tự như nhìn thằng ngốc, ta một chiêu kia thế nhưng là bảo lưu lại thực lực, nhưng ngươi lại biến mất không thấy gì nữa, có chút đầu óc đều đoán được a. Hết. Thảy đều tại người ta tính toán bên trong, liền chính liền cho rằng làm kiêu ngạo thần thức tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích. Một cổ nồng đậm cảm giác bị thất bại tại đường. Trong lòng tràn ngập ra. Bất quá lộ cũng không có triệt để tuyệt vọng. Nàng lạnh lùng sau đó nhìn xem Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ đắc ý, hận đến thẳng cắn răng, ngươi chớ đắc ý, ta còn không có thua. Ngươi bây giờ còn có sức đánh một trận sao? Một câu để lộ trầm mặc, sinh lòng không cam lòng. Thần thức bị thương nặng, chính như Lữ Thiếu Khanh lời nói, nàng đã không có cùng Lữ Thiếu Khanh một. Trận chiến có thế thực lực. Nhưng là, nàng ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi xa, Long Kiện xuất hiện tại Kế Ngôn cách đó không xa. Lộ cười, như thế nào, sư huynh của ngươi, chết chắc. Lữ. Thiếu Khanh thanh âm tràn ngập lạnh lùng, mặt quân kiếm quét ngang, bầu trời lại lần nữa ảm đạm xuống, tinh quang lấp lóe, chết thì chết đi, bất quá trước đó, ngươi đi xuống trước. Chương 1461. Không để ý Kế Ngôn chết sống, kinh khủng kiếm ý tràn ngập mà đến, trên người khôi giáp mơ hồ vang lên tiếng sắt thép va chạm. Cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh nồng đậm sát ý, lộ kinh hãi vô cùng. Lữ Thiếu Khanh thế mà không để ý Kế Ngôn chết sống. Phải biết Kế Ngôn hiện tại vẫn còn củng cố cảnh giới trạng thái, bị người công kích, hơi không cẩn thận, liền sẽ phí công nhọc sức. Thậm chí cảnh giới một lần nữa ngã quay về hóa thần cảnh giới cũng không phải là không thể được. Huống chi, hiện tại Long Kiện đã đi tới Kế Ngôn trước mặt, một khi hắn xuất thủ, cũng không phải quấy nhiễu Kế Ngôn. Đơn giản như vậy. Một khi hắn xuất thủ, Kế Ngôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh thế mà không quan tâm. Lộ bên này thậm chí đều làm tốt chuẩn bị toàn lực chặn đường Lữ Thiếu Khanh. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lý đều không để ý tới, ngược lại đối nàng đau nhất hạ sát thủ. Tinh lạc. Chính đạo tinh quang rơi xuống, lại một lần nữa xé rách bầu trời, lần này không còn cho lộ. Tránh né cơ hội. Chính đạo tinh quang như là chính khỏa tinh thần phong tỏa chết lộ tránh né không gian, ngăn chặn nàng chạy trốn lộ tuyến. Lực lượng kinh khủng tụ đến, không ngừng rung chuyển lấy thế. Giới này. Lộ sắc mặt đại biến, cảm nhận được tử vong khí tức. Nàng quơ Lan Nha Bổng, điều động tự thân sau cùng linh lực, liều mạng ngăn cản. Lan Nha Bổng bộc phát ra hắc sắc quang mang, hội tụ. Nàng lực lượng cuối cùng, lại một lần nữa đạp bầu trời mà lên. Phảng phất nhỏ bé sâu kiến tại cùng trời làm đấu tranh. Mà ở lực lượng cường đại trước mặt, sâu kiến tóm lại là sâu kiến. Lộ lực lượng. Tiêu hao quá nhiều, thần thức tổn thất để nàng đầu tùy thời muốn bạo tạc, căn bản không cách nào tập trung tinh thần. Bành. Một đạo tinh quang trước hết nhất rơi xuống, cùng Lan Nha Bổng trùng. Điệp đối bính. Răng rắc. Cấp 6 binh khí dưới một kích này, lộ ra vết rách. Lộ hai tay phát trung, lực lượng cường đại để nàng cầm không được vũ khí của mình. Đồng thời kinh khủng lực trùng kích. Tiếp tục rơi xuống, xung kích đến trên thân thể của nàng. Tinh thuần lực lượng như là liên miên không dứt dòng nước hung hăng đánh thẳng vào khôi giáp. Phốc. Lực lượng cường đại để lộ cảm thấy. Mình giống như bị một thanh cấp 9 đại chù y trùng điệp đập trúng. To lớn lực trùng kích để trong cơ thể nàng tất cả khí quan trong nháy mắt lệch vị trí. Tiên huyết bay thẳng yết hầu, đột nhiên phun ra ngoài. Đạo thứ hai, đạo thứ ba. Liên tiếp chính đạo quang mang đánh trúng lộ thân thể. Tại liên tục không ngừng xung kích phía dưới, Lan Nha cùng khôi giáp băng liệt vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Lộ cũng bị lực lượng kinh khủng bao phủ, bạo liệt kiếm ý thôn phệ. Uy lực khủng bố để lộ minh bạch, Lữ Thiếu Khanh trước đó thế mà còn bảo lưu lại thực lực. Đáng chết gia hỏa. Lộ ở. Trong lòng phẫn nộ gào thét, đáng chết. Hắn không sợ biến khéo thành vụn sao. Thế mà còn dám bảo lưu lại bộ phận thực lực. Đáng chết nhân tộc. Lộ liều mạng giãy giụa, ngăn cản, phản kháng. Nhưng là. Tại lực lượng cường đại trước mặt, nàng bất luận cái gì phản kháng cùng giãy giụa đều là phí công. Lộ thân thể tại quang mang bên trong không ngừng tiêu tán. Như là tuyết nhân đồng dạng gặp mặt trời. Không ngừng hòa tan. Đáng chết. Lộ tuyệt vọng, nàng biết mình trốn không thoát. Tuyệt vọng lộ dứt khoát từ bỏ ngăn cản, lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Mặc cho thân thể của mình dần dần biến mất. Tại quang mang bên trong. Thanh âm của nàng từ quang mang bên trong truyền đi, để lộ ra nàng sau cùng kiên cường, lần này coi như ta chủ quan, nhưng ta sẽ còn trở lại. Ngươi có thể đánh bại ta. Nhưng ngươi giết không được ta, sư huynh của ngươi liền không đồng dạng. Lộ trong lòng quyết tâm, ngươi giết ta, Long Kiện giết ngươi sư huynh báo thù cho ta. Ta còn có thể trùng sinh một lần. Sư huynh của ngươi đâu? Ta không tin hắn có thể trùng sinh. Nhưng mà nàng vẫn chưa nói xong, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một cổ kiếm ý, phong mang bức người. Lăng lệ dâng trào. Lộ lần nữa kinh. Hải, cổ kiếm ý này nàng quen thuộc. Kế Ngôn cùng ma tộc hóa thần nhóm xa luân chiến thời điểm, nàng trốn ở trong tối quan sát, vô cùng quen thuộc Kế Ngôn kiếm ý, Kế Ngôn tỉnh lại rồi. Hắn cũng. Cố nhanh như vậy. Lộ khó có thể tin, nàng chật vật nghiêng đầu đi, thấy được chói mắt quang mang phá vỡ đầy trời màu máu. Một cái ý niệm trong đầu tại lộ trong đầu xuất hiện nguyên lai Lữ Thiếu. Khanh không phải không để ý Kế Ngôn chết sống, mà là biết rõ Kế Ngôn đã tốt. Cái này một đôi sư huynh đệ, thật đáng chết a. Lộ trong lòng tràn đầy oán hận, sau một khắc, nàng liền lâm vào hắc ám. Bên trong, biến mất tại tinh quang bên trong. Long Kiện đi vào Kế Ngôn trước mặt, cách một đoạn cự ly lạnh lùng nhìn xem Kế Ngôn. Kế Ngôn nhắm mắt ngồi xếp bằng, độ kiếp xong xuôi, đạt được thiên. Địa tán thành, đại đạo tứ nhuần, thương thế ngược lại tốt 7-8 phần. Khuôn mặt lạnh lùng hắn tản mát ra một cổ khó mà hình dung khí tức, như là một thanh thần kiếm đứng ở giữa thiên địa. Dù là song phương hiện tại ở vào đối lập lập trường, Long Kiện cũng không thể không sợ hãi thán phục. Giống Kế Ngôn dạng này người, vô luận là nhân tộc hay là thánh tộc cũng khó khăn đến thấy một lần. Tuyệt thế thiên tài, thế chi hiếm thấy. Bất quá, càng như vậy, Kế Ngôn liền càng phải chết. Thánh tộc không cho phép có ngưu bức như vậy người đến cùng bọn hắn đối nghịch. Nhưng mà Long Kiện trong lòng quyết định muốn giết Kế Ngôn, nhưng cũng không có lập tức động thủ. Hiện tại mới trôi qua nửa ngày khoảng chừng thời gian dài ra đây. Long Kiện trong lòng tràn đầy tự tin cùng ngạo. Nghễ, nhìn xem Kế Ngôn ánh mắt tựa như nhìn xem người chết, thấp giọng tự nói, ta trước đó cũng cố cảnh giới trọn vẹn bỏ ra một tháng thời gian. Ngươi là yêu nghiệt, nửa tháng thời gian tóm lại. Muốn a? Ha ha, đoạn này thời gian, ai có thể bảo hộ ngươi? Long Kiện trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, chưởng khống hết thảy cảm giác lại trở về. Lộ Am hiểu thần thức công. Kích, như là thích khách xuất kích, Lữ Thiếu Khanh đã không đáng để lo. Dưới mắt, Kế Ngôn cần thời gian củng cố, ở trước mặt hắn chẳng khác gì là không đề phòng. Hắn tùy thời có thể lấy xuất thủ. Giết chết Kế Ngôn. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác thật tốt, loại cảm giác này là cỡ nào mỹ vị. Long Kiện không nghĩ là nhanh như thế giết Kế Ngôn, hắn nghĩ đến muốn tiếp tục hưởng thụ lấy loại cảm giác này. Nhưng mà, bỗng nhiên nơi xa truyền đến Lộ tiếng kêu thảm thiết, cách rất xa, thanh âm rất yếu ớt, nhưng đối với tu sĩ mà nói, lại xa lại nhỏ thanh âm tại bọn hắn. Trong tai đều có thể vô cùng rõ ràng. Long Kiện hãi nhiên, quay đầu hướng đi. Trời thượng tinh ánh sáng lấp lóe, từ trên trời giáng xuống tinh quang thật sâu đâm nhói Long Kiện hai mắt. Long Kiện quá sợ hãi, Lộ cư thất thủ. Sau đó, Long Kiện lập tức kịp phản ứng, Lộ thất thủ, hắn muốn đi cứu viện đã tới đã không kịp. Bây giờ duy nhất biện pháp chính là tận lực giảm bớt tổn thất. Long Kiện không nói hai lời, cổ tay hất lên, thiên huyết ti giống như rắn độc đối Kế Ngôn lộ ra răng độc. Chương 1462, thức tỉnh Kế Ngôn, thiên huyết ti mở ra, tơ mỏng giống vô số đầu rắn độc, lộ ra sâm. Nhiên răng độc, hướng phía Kế Ngôn bao phủ tới. Hiện tại Lộ đã ăn phải cái lỗ vốn, nhìn dạng như vậy khó mà chống đỡ được Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù nói hắn bất mãn Lộ đoạt hắn con mồi, nhưng là Lộ dù sao đều là người một nhà, hơn nữa còn là thánh chủ bên người hồng nhân, không thể thấy chết không cứu. Vì cho Lữ Thiếu Khanh áp lực, Long Kiện trước tiên xuất thủ, lần này hắn nhưng không có lưu thủ. Chủ yếu vẫn là bức bách Lữ Thiếu Khanh ném chuột máy móc, bức bách Lữ Thiếu Khanh tới cứu người. Lữ Thiếu Khanh nếu như chém giết tới cứu Kế Ngôn, Lộ liền có thể thoát khỏi nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như Lữ Thiếu Khanh không đến, hắn trước tiên có thể giết Kế Ngôn, đến thời điểm lại đi giết Lữ Thiếu Khanh, giống nhau là kiếm bộn không lỗ. Nhìn xem Kế Ngôn, Long Kiện trong mắt lóe ra hung ác, cười lạnh nói, muốn trách thì trách ngươi cái gọi là sư đệ đi. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện, để hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn chỉ là có chút tình nghĩa đồng môn, nhưng cũng liền có chút mà thôi, không nhiều. Lộ không cứu lại được đến, hắn lại ra tay giết Lữ Thiếu Khanh giúp Lộ báo thù, đến thời điểm trở về cũng có thể hướng thánh chủ bàn giao. Tơ mỏng bay múa, đầy trời nhúc nhích, như là trong nước biển bầy cá, điên cuồng hướng phía đồ ăn khởi xướng tiến công. Cuốn lên, bay múa, cùng trước đó đối phó Lữ Thiếu Khanh, rất nhanh liền đem Kế Ngôn bao vây lại. Long Kiện trong lòng đắc ý, trong mắt ngoan sắc càng tăng lên, nhìn thấy không sai biệt lắm, mở ra tay phải ra sức vồ một cái, hóa thành nắm đấm. Sau một khắc, Kế Ngôn liền sẽ hóa thành vô tận mảnh vỡ. Nhưng mà, thiên huyết ti lôi cuốn, nắm chặt, nhưng là, rất nhanh một cổ cường đại đè lại lực truyền đến, Long Kiện nụ cười trên mặt ngưng kết. Giống trước đó đối phó Lữ Thiếu Khanh, không cách nào tiến lên, giống như lại là gặp vô cùng cứng rắn vật thể. Long Kiện trong lòng nhịn không được sinh ra một cái không ổn suy nghĩ. Lại muốn giống trước đó đồng dạng. Không thể nào, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn môn phái là chủ tu nhục thể sao? Bọn hắn không phải kiếm tu sao? Kiếm tu thân thể sẽ cường tráng như vậy sao? Long Kiện đang muốn phát lực thời điểm, bỗng nhiên một cổ phong mang vô cùng kiếm ý bộc phát, bay thẳng cửu thiên, quấy vô số phong vân, chấn động thương khung. Dù là bị thiên huyết ti bao vây lấy, Long Kiện vẫn như cũ có thể cảm thụ được cổ kiếm ý này phong mang. Long Kiện thân thể nhịn không được run lên, tại cổ kiếm ý này trước mặt, hắn phảng phất cảm nhận đến trên thế giới sắc bén nhất tồn tại. cổ này phong mang kiếm ý phản phất có thể đem trời xé ra, trên thế giới không có bất luận cái gì đồ vật có thể chống đỡ được. Long Kiện quá sợ hãi, như kiếm ý này, thế giới này sẽ tồn tại sao? Đáng chết! Long Kiện muốn chửi mẹ, vừa mới qua đi bao lâu? Một ngày. Thời gian vẫn chưa tới, Kế Ngôn đã củng cố tốt. Long Kiện trong lòng nhịn không được sinh ra mấy phần kinh hoảng. Lúc trước hắn vì cái gì không nhanh không chậm, cảm thấy hết thảy đều tại trong khống chế. Không phải liền là cảm thấy Kế Ngôn còn không có củng cố tốt cảnh giới, không cần lo lắng sao? Hiện tại xem ra, tự cao tự đại, phán đoán không ra. Đây là người có thể làm được sự tình. Sao? Long Kiện trong lòng gầm hét lên, chính thường nhân sẽ có như vậy sao? Vốn cho rằng ra một cái có thể cùng thiên kiếp câu thông Lữ Thiếu Khanh đã đủ không hợp thói thường, bây giờ còn thêm một cái Kế Ngôn. Không hợp thói thường, mẹ hắn mỗi ngày cho không hợp thói thường mở cửa sao? Kiếm ý càng phát ra khuấy động, phản phất muốn hủy diệt thế giới, uy thế kinh khủng không ngừng kéo lên. Long Kiện kịp phản ứng, vội vàng lần nữa điều khiển thiên huyết ti, muốn đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Nhưng là, một đạo bạch quang phóng lên tận trời, như là còn nhỏ sinh mệnh phá xác mà ra, đi tới trên thế giới này. Kiếm quang trùng thiên, thiên địa chấn động, phong mang kiếm ý tràn ngập, vù vù thanh âm, bầu trời, đại địa bị xuyên thủng vô số cái lỗ nhỏ. Phong mang khí tức để Long Kiện như ngồi bàn chông, cách thật xa cũng có thể cảm nhận được thật sâu đâm nhói. Long Kiện đưa tay một trương, bị đánh mở thiên huyết ti lần nữa hội tụ, bay múa đầy trời, hóa thành một mặt màu đỏ. Chi tường. Phản phất giống một đạo thác nước từ trên trời giáng xuống, có thể giúp hắn ngăn cản hạ thiên hạ tất cả công kích. Nhìn xem như là thiên địa chi tường đồng dạng thiên huyết ti, Long Kiện trong lòng an tâm một chút. Nhưng là kịp phản ứng, Long Kiện trong lòng lập tức phẫn nộ. Đáng chết. Kế Ngôn kia một kiếm thế mà để trong lòng của hắn theo bản năng sinh lòng tránh lui. Chờ lấy. Ta nhất định phải giết ngươi. Suy nghĩ vừa dứt, bỗng nhiên đau đớn một hồi truyền đến, từ linh hồn chỗ sâu xuất hiện, để Long Kiện thân thể run rẩy lên. Phát, xảy ra chuyện gì? Long Kiện ngay tại kinh sợ thời khắc, bỗng nhiên trước mắt bạch quang sáng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Một vòng ánh sáng màu trắng từ thiên huyết ti bên trong xuất hiện, sau một khắc, bay múa đầy trời, giống một mặt. Tháng tức chi tường thiên huyết ti như là một trương giấy trắng bị đao từ đó phá vỡ, hóa thành hai nửa. Không, không có khả năng. Long Kiện cảm thấy mình linh hồn cũng tại thời khắc này bị phá ra. Hai nửa, đau hắn toàn thân run rẩy lên. Long Kiện không thể tin được nhìn thấy một màn. Hắn cảm thấy mình giống như đang nằm mơ đồng dạng. Thiên huyết ti có bao nhiêu cứng rắn, ngoại trừ Long Kiện. Không có người biết rõ. Long Kiện một lần cho là mình thiên huyết ti là trên thế giới này cứng rắn nhất tồn tại, không thể phá vỡ, đồng dạng, cũng là không gì không phá. Vô luận bất kỳ thần binh, lợi khí đều không có biện pháp đem hắn thiên huyết ti phá hủy. Liền xem như Lữ Thiếu Khanh, cũng chỉ có thể đủ không biết tên thủ đoạn mới thôn phệ hắn bộ phận thiên huyết ti, nhưng ảnh hưởng không tính quá lớn. Nhưng mà, Kế Ngôn lại có thể đem hắn thiên huyết ti bổ ra, vô số tơ mỏng bị chặt đứt, đồng thời cũng đã mất đi linh khí, phản phất chết đi, tản mát tại giữa thiên địa. Sau một khắc, Kế Ngôn thân ảnh xuất hiện tại Long Kiện trong tầm mắt. Ánh mắt sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng Kế Ngôn sừng sững hư không bên trên, áo trắng phần phật, như là một tên cửu thiên kiếm thần hạ phàm. Kế Ngôn cầm trong tay trường kiếm, lẳng lặng nhìn xem Long Kiện. Bình tĩnh ánh mắt. Để Long Kiện trong lòng nhịn không được sinh ra một cổ sợ hãi, linh hồn lại một lần nữa run rẩy. Giờ khắc này, Long Kiện có một loại minh ngộ, bọn hắn gây nhầm người. Vô luận là Lữ Thiếu Khanh, vẫn là Kế Ngôn, đều không phải là người bình thường. Niên kỷ nhẹ nhàng, thiên phú tuyệt tuyệt, không đủ trăm tuổi, đã là luyện hư cảnh giới, tay cầm cường đại kiếm quyết, sức chiến đấu kinh khủng. Trên thân hai người đều để lộ ra quỷ dị, hai người đều không phải là chính thường nhân. Đều mẹ nó có không bình thường họa phong. Chính thường nhân chạy đến tìm bất chính thường nhân phiền phức, kết quả còn phải nói gì nữa sao? Long Kiện nhìn chằm chằm như là một thanh sắp ra khỏi vỏ thần kiếm. Trong lòng của hắn không cam lòng, ngươi nhanh như vậy cũng cố tốt. Ta không tin. Hắn cự tuyệt tin tưởng sự thật này. Chỉ cần Kế Ngôn còn không có triệt để củng cố tốt, hắn còn có cơ hội. Kế Ngôn nghe vậy, bình tĩnh ánh mắt nhìn qua hắn, bỗng nhiên Kế Ngôn trên người khí tức đột nhiên chấn động, liên tục tăng lên. Long kiện chấn kinh, nơi xa người vây xem cũng chấn kinh, chương 1463, thăng liền 3 cấp, Kế Ngôn khí tức không ngừng kéo lên, uy áp không ngừng khuếch tán. Một tầng cảnh giới, tầng 2 cảnh giới, 3 tầng cảnh giới. Mãi cho đến luyện hư kỳ sơ kỳ, 3 tầng cảnh giới, khí tức mới dần dần bình ổn xuống tới. Mẹ nó! Long kiện ôm đầu, nhìn không được bạo thô. Trước mắt Kế Ngôn quả nhiên không phải chính thường nhân. Chính thường nhân có thể như vậy. Cảnh giới tăng lên so uống nước còn muốn đơn giản, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, Kế Ngôn cảnh giới như là phi kiếm tốc độ, đột nhiên tăng vọt. Chính thường nhân đột phá, nơi nào sẽ dạng này? Độ kiếp thời điểm, cùng thiên kiếp có thương có lượng, uy lực nhỏ một chút, tốc độ nhanh một chút. Độ xong kiếp, củng cố thời điểm cũng liền như vậy một ngày không đến. Sau đó thì sao, cảnh giới liên tiếp cấp 3. Nhảy. Uống nước đều không có dễ dàng như vậy, uống nước còn có thể bị hắt ra đây. Nơi xa Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cũng là ôm đầu, hai người biểu hiện cùng Long Kiện không sai biệt lắm. Cũng là nghĩ lấy chửi mẹ. Kinh khủng a. Đây chính là Kế Ngôn công tử kinh khủng sao? Chúng ta phàm nhân còn có hay không đường sống? Ông trời a, đã sinh nói, gì sinh trâu. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cảm thấy mình thế giới quan nhận lấy cực lớn xung kích. Thế giới này vẫn là bình thường thế giới sao? Bình thường nhân loại có đường sống sao? Tuyên Vân Tâm mấy cái mặc dù không có giống Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu khoa trương như vậy, nhưng là cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thật lâu nói không ra lời. Nhìn thấy, cảm nhận được, đều đang cày mới lấy thế giới của các nàng xem. Mấy chục năm, trên trăm năm thế giới quan nhận xung kích, thậm chí có thể nói là tại sụp đổ. Gặp qua thăng cấp nhanh, nhưng thăng cấp nhanh như vậy còn là lần đầu tiên gặp. Bên cạnh Cận Hầu cùng Tân Nguyên Khôi thì trực tiếp bị sợ choáng váng. Bọn hắn cũng sinh ra giống như Long Kiện suy nghĩ. Gây nhầm người. Long Kiện trong lòng phát run, Kế Ngôn cảnh giới còn không bằng hắn, nhưng là trong lòng của hắn đã không có đấu chí, không sinh ra đối kháng Kế Ngôn suy nghĩ. Kế Ngôn biểu hiện quá mức kinh thế hải tục. Chính thường nhân căn bản làm không được dạng này. Bất quá Kế Ngôn không có ý định buông tha hắn, hiện tại vừa bước vào luyện hư kỳ, cần một người đến kiểm nghiệm một cái tu luyện thành quả. Kế Ngôn kiếm chỉ Long Kiện, không nói gì, nhưng là ý tứ đã mười rõ ràng xác thực. Long Kiện bị Kế Ngôn khóa chặt, đầu tiên là sững sờ, sau đó giận dữ. Phẫn nộ hắn cũng rốt cục khôi phục bình thường. Đáng chết, ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể thắng ta rồi. Giết! Long Kiện lần nữa xuất thủ, thiên huyết ti bay múa, mặc dù còn có thể giống trước đó như thế bay múa đầy trời, nhưng chính thường nhân đều có thể nhìn ra được thiên huyết ti đã thiếu đi rất nhiều. Ông Vô Khâu kiếm phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo, tự hồ nhẫn nhịn một bụng biệt khuất chi khí, hiện tại có thể thỏa thích phóng thích. Kế Ngôn một kiếm đâm ra, không gian như là bình tĩnh. Bình tĩnh mặt nước đột nhiên tạo nên gợn sóng. Phong mang kiếm ý như là vô số cá bơi từ dưới đáy nước mặt bơi lên đến, xông ra mặt nước. Không ngừng công kích tới trên mặt nước con mồi. Thiên huyết ti bay múa đầy trời, mỗi một cây tơ mỏng phản phất tại giờ khắc này hóa thành rắn độc, không ngừng ở trên mặt nước xoay quanh, không ngừng nâng lên đầu, lộ ra răng độc, đối đầy trời cá bơi khởi. Sướng tiến công. Bành. Bành. Va chạm thanh âm bên tai không dứt, phản phất có người tại dùng lực khuấy động mặt hồ, tại trên bầu trời tạo nên một tầng lại một tầng gợn sóng. Không ngừng bạo tạc hóa thành một cổ sóng xung kích, như là từng tầng gợn sóng hướng về chu vi khuếch tán. Ẩn chứa kinh khủng năng lượng phá hủy lấy hết thảy chung quanh. Thiên địa không ngừng chấn động. Như là địa chấn, núi cao sụp đổ, đại địa vỡ ra. Bất quá Kế Ngôn cùng Long Kiện đối bính cũng liền kéo dài 10 cái hô hấp, Long Kiện thiên huyết ti lại một lần nữa bị chặt đứt. Phốc. Long Kiện từng ngụm phun tiên huyết, thân thể run rẩy không ngừng. Hắn trong ngoài đều bị thương. Ngoại thương, lực lượng kinh khủng xung kích, phong mang kiếm ý cắt chém, thân mặt ngoài thân thể. Xuất hiện từng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạo vết thương thật nhỏ, tiên huyết dâng trào, hình thành một mảnh huyết vụ. Nội thương, không thể phá vỡ bản mệnh pháp khí bị người chém dưa thái rau đồng dạng chặt đứt, linh hồn. Đều bị làm bị thương, hắn đều nhanh đau vải siết ra. Long Kiện phí hết chín trâu hai hổ chi lực mới đỡ được Kế Ngôn một kiếm. Nhưng mà cũng chính là như vậy một kiện, Long Kiện thật vất vả bởi vì lửa giận dấy lên đấu chí lần nữa biến mất. Tựa như một cái nhé con mới đẻ, đi khiêu chiến mãnh hổ, chịu lão hổ một móng vuốt về sau, không có dũng khí, chỉ còn lại sợ hãi. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng Long Kiện không thể không thừa nhận. Nương tựa theo hiện tại trạng thái, hắn không phải là đối thủ của Kế Ngôn. Hắn cùng Lữ Tra Thiếu Khanh một trận chiến, tiêu hao quá lớn, thực lực lớn lớn bị hao tổn. Kế Ngôn vượt qua thiên kiếp, thân thể thương thế khôi phục đại bộ phận, trạng thái tốt đẹp. Này lên kia xuống, lại thêm chính mình pháp khí tại Kế Ngôn trước mặt như là pha lê. Đồng dạng yếu ớt, nói chặt liền chặt. Hắn đánh thắng Kế Ngôn hy vọng cực kỳ nhỏ bé. Huống chi, xa xa Lữ Thiếu Khanh tự hồ đã đem lộ cho xử lý. Thế cục nghịch chuyển, hắn từ thợ săn trở thành con mồi. Long Kiện trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết rõ lúc ấy liền không nên sống, phải cùng lộ cùng một chỗ liên thủ trước giết chết Lữ Thiếu Khanh. Nếu như hắn cùng lộ liên thủ, trước hết giết Lữ Thiếu Khanh, coi như Kế Ngôn lợi hại hơn nữa, bọn hắn cũng không sợ. Đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận có thể ăn. Sống lớn hẳn phải chết. Long Kiện sinh lòng thoái ý, Lữ Thiếu Khanh. Nếu như chạy đến liên thủ, hắn chắp cánh khó thoát. Cho nên, hắn chỉ là hơi suy tính một cái, liền lập tức làm ra quyết định. Giết! Long Kiện chủ động xuất thủ, thiên huyết ti lần nữa bay múa. Ánh! Sáng màu đỏ chiếu rọi thương khung, màu máu tơ mỏng, tự hồ báo hiệu lấy không rõ, tản mát ra khát máu nguy hiểm khí tức. Màu máu tơ mỏng dương nanh múa vuốt, tựa như hung thú lợi trảo. Nhưng là sau một khắc, quang mang không có dấu hiệu nào biến mất, mà trên bầu trời lại một lần tạo nên một cổ vô hình ba động. Lĩnh vực. Tại cái này thời điểm, Long Kiện phóng xuất ra lĩnh vực của hắn. Thiên huyết ti như là ẩn hình, biến mất tại hư không bên trong. Nhưng là vừa xem không có gì thương khung lại tản mát ra càng thêm nguy hiểm khí tức. Mặc dù không biết rõ Long Kiện lĩnh vực tác dụng, nhưng nhìn đến nơi đây, Tiêu Y bọn hắn có thể đại khái đoán ra Long Kiện lĩnh vực tác dụng là cái gì. Không có gì hơn ẩn hình đánh lén, gia tăng uy lực những thứ này. Giảng bắt bọn hắn lo lắng. Chỉ sợ Kế Ngôn lại bởi vậy mà ăn thiệt thòi. Nhưng là Tiêu Y lại lòng tin 10 phần, một chiêu này đối đại sư huynh vô dụng. Dừng, bổ sung nhiều một câu, đối ta nhị sư huynh cũng vô dụng. Chương 1464, còn không bằng tự bạo đây, trên trời cao, một mảnh hư vô, tường hòa vô cùng. Trên thực tế lại là cuồn cuộn sóng ngầm, hung hiểm vạn phần. Cực kỳ giống bình tĩnh mặt hồ, phía dưới cuồn cuộn sóng ngầm, sát cơ tứ phía. Thiên huyết ti như là che giấu thích khách, trong bóng tối tìm kiếm cơ hội. Long Kiện trong lòng quyết tâm, lĩnh vực bên trong, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Lặng. Yên không tiếng động, thiên huyết ti đột nhiên xuất hiện sau lưng Kế Ngôn, hóa thành hung ác nhất, lợi hại nhất hung khí đối Kế Ngôn hung hăng đâm tới. Nhanh như thiểm điện, một khi bị đánh trúng, Long Kiện có lòng tin có thể cho Kế Ngôn hung hăng một kích. Nhưng mà Kế Ngôn lại là quay người một kiếm, lít nha lít nhít thiên huyết ti bị lại bị chặt đứt vô số. Đau Long Kiện toàn thân run rẩy. Đáng chết. Long Kiện không nghĩ tới Kế Ngôn cảm giác nhạy cảm như thế. Đánh lén cái gì căn bản làm không được. Long Kiện trong mắt vẻ tàn nhẫn chợt lóe lên, trong lòng suy nghĩ lại một lần nữa kiên định giết. Như là mai phục đã lâu phục binh, thiên huyết ti lại một lần nữa xung quanh bốn phương tám hướng hướng phía Kế Ngôn bao phủ mà tới. Nhìn thấy bầu trời lại một lần nữa tràn ngập màu đỏ huyết quang, như là bốc lên như nước biển quét sạch. Quảng Đại Ngưu biểu môi, cảm giác được 10 phần co nhẹ, ma tộc không được a, hết biện pháp sao? Tới tới lui lui đều là một chiêu này. Động một. Chút thì là thiên huyết ti quét sạch, đem đối thủ bao vây lại. Thiên huyết ti không gì không phá, lực sát thương rất đáng sợ. Một chiêu này đối phó người bình thường có thể nói là mọi việc đều thuận. Lợi. Nhưng mà Long Kiện lần này gặp phải đối thủ cũng không phải người bình thường. Vô luận là Lữ Thiếu Khanh hay là Kế Ngôn đều có đối phó thiên huyết ti biện pháp. Long Kiện đã một lần lại một. Lần không công mà lui. Cho nên Quảng Đại Ngưu trong lòng âm thầm khinh bỉ, chiêu thức giống nhau không có điểm ý mới, cũng nghĩ đánh thắng. Hắn lẩm bẩm, nếu là ta, còn không bằng tự bạo đây, dạng. Này uy lực sẽ lớn hơn. Quảng Đại Ngưu vừa mới nói xong, ầm ầm một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên. Màu đỏ bầu trời phản phất bốc cháy lên, bạo tạc sương mù đằng không mà lên, vô số năng lượng. Phát tiết. Như là cửu thiên chi thượng mở ra một lỗ hổng, kinh khủng năng lượng đang từ lỗ hổng hướng về trong nhân thế phát tiết, hủy thiên diệt địa. Đầu tiên bị liên lụy chính là phía dưới mặt. Đất. Bạo tạc sóng xung kích từ trên trời giáng xuống, như là lưu tinh rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất. Ầm ầm. Lại là tiếng nổ cực lớn lên, mặt đất bị hung hăng gọt đi, bùng đất tại bạo tạc. Bên trong bốc hơi, một cái to lớn, sâu không thấy đáy hố sâu xuất hiện. Giống như đem địa tâm cũng nổ, vô số nham tương xuất hiện, sau một khắc lại tại kinh khủng năng lượng bên trong hóa thành hư. Vô. Bạo tạc quang mang bắn ra bốn phía, theo sóng xung kích không ngừng mở rộng. Những nơi đi qua tất cả đều chôn vùi, hóa thành giữa thiên địa cực kỳ nhỏ bụi bặm. Móa. Nhìn xem bạo tạc năng lượng. Không ngừng chính hướng phía bên này khuếch tán tới, Giảng Bắc nhảy lên cao ba trượng, hô to, chạy mau. Tại cổ này kinh khủng năng lượng trước mặt, cho dù là hóa thần cũng cảm giác được chính mình. Như là con kiến hôi nhỏ bé. Cự ly cứ việc rất xa, nhưng là lần này bạo tạc phạm vi chi lớn vượt qua tưởng tượng, không chạy, chờ lấy bị tạc chết đi. Quảng Đại Ngưu trên mặt thịt mỡ run rẩy, hắn cái. Thứ nhất quay người nhìn qua nơi xa chạy tới. Đám người theo sát phía sau, Doãn Kỳ một bên chạy trước một bên xuất ra cự kiếm của mình vung vẩy, chết bàn tử, ngươi đừng chạy, để cho ta chém chết. Ngươi! Ầm ầm! Tất cả mọi người chạy rất nhanh, nhưng là vẫn bị bạo tạc sóng xung kích đuổi kịp. Lôi cuốn ở trong đó năng lượng đánh tới. Phốc! Vốn là thụ thương Tuyên Vân Tâm, Mạnh Tiểu. Giảng Bắc ba người dẫn đầu tiếp nhận không được ở loại công kích này. Nhao nhao thổ huyết, thân ảnh trên không trung thất tha thất thểu, giống như lúc nào cũng có thể sẽ té xuống. Quảng Đại Ngưu cùng. Doãn Kỳ hai cái này Nguyên Anh Kỳ càng là như gặp phải trọng kích, nôn máu càng nhiều, trùng điệp hướng xuống đất té xuống. Tiêu Y cái này không có thụ thương hóa thần tu sĩ trước tiên ngăn tại phía. Trước, trợ giúp đám người đem bạo tạc xung kích ngăn cản xuống tới. Bất quá Tiêu Y vừa tiến vào hóa thần cảnh giới không lâu, đối mặt với loại này bạo tạc, nàng cũng lộ ra hữu tâm vô lực. Chỉ là chẳng mấy hơi thở, Tiêu Y linh lực trong cơ thể quét sạch sành sanh, rốt cuộc duy trì không ở, sóng xung kích như là một đầu mãng ngưu trùng tràn tới, Tiêu Y a một tiếng, cũng bị tung bay. Cuối cùng vẫn là Tiểu Hắc xuất thủ, đằng không mà lên, tái hiện hóa thành điểu hình trạng thái, hét lên một tiếng. Một cổ kiếm ý từ trên người nó bộc phát, trên người lông vũ từng chiếc dựng thẳng lên. Như là từng thanh thần kiếm. Kiếm vô hình ý đằng không mà lên, trên không trung hóa thành một đạo bình chướng. Khác biệt hai loại sức mạnh va chạm, để không gian chung quanh vặn vẹo, vỡ. Tan. Giống như cái này phương thiên địa lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt. Nhưng mà bạo tạc năng lượng quá lớn, Tiểu Hắc chỗ chống lên bình chướng không ngừng tiêu tán. Như là cuồng phong thổi mạnh. Mặt đất bụi đất không ngừng bị thổi tan, biến mất. Tiêu Y đám người sắc mặt trắng bệch, tê cả da đầu, đây chẳng qua là dư âm nổ mạnh đều khủng bố như thế. Hơn nữa nhìn bộ dáng uy lực nổ tung còn. Không có tiêu tán. Tiểu Hắc ngăn không được, bọn hắn những người này đều gặp nguy hiểm. Tiểu Hắc nhìn thấy kiếm ý của mình không ngừng tiêu tán, hét lên một tiếng, chu cái miệng nhỏ, một cổ ngọn lửa. Màu đen theo nó bên trong miệng phun ra. Ngọn lửa màu đen nhìn rất phổ thông, không có thật lớn thanh thế, cũng không có nóng bỏng kinh khủng nhiệt độ, ngược lại có mấy phần âm lãnh cảm giác. Hỏa. Diễm đằng không mà lên, những nơi đi qua, hết thảy cũng giống như chậm lại. Liên tục không ngừng xung kích tới bạo tạc năng lượng tựa hồ cũng đi theo chậm lại, sau một khắc, liền như bị nhóm lửa. Hoắc một cái, ngọn lửa màu đen bày khắp Tiêu Y đám người phía trước liên quan hư không đều bốc cháy lên. Long kiện tự bạo hắn pháp khí, sinh ra bạo tạc không thua gì luyện hư kỳ tự bạo. Kinh. Khủng năng lượng không ngừng xung kích, đem Kế Ngôn bao phủ ở bên trong. Mà Long kiện tại bạo tạc một nháy mắt liền thân ảnh chớp động, vừa sải bước ra, trước tiên thoát đi. Mặc dù rất đau lòng, cũng rất chật vật, nhưng là không thể không làm như vậy. Long kiện biết mình khó mà đánh bại Kế Ngôn, hơn nữa còn có một cái Lữ Thiếu Khanh lúc nào cũng có thể sẽ xông lại vây đánh hắn. Không muốn chết, chỉ có thể rút lui. Bản mệnh pháp khí tự bạo, tổn thất của hắn rất lớn, có thể nói, không có mấy trăm năm chỉnh đốn, hắn không khôi phục lại được, nhưng có thế bảo trụ mạng nhỏ, hết thảy. Lập tức đều là đáng giá. Long kiện xê dịch, một khắc cũng không dám dừng lại, một mực trốn, chính hắn cũng không biết rõ chạy trốn bao lâu, sau lưng một đạo màu đỏ sậm lưu quang xuất hiện, hướng. Phía hắn bay tới, chương 1465, ma tộc luyện hư kỳ thận. Nhất định rất đáng tiền. Long kiện dừng lại, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Màu đỏ sậm quang mang, đây là hắn thiên huyết ti khí linh. Hắn mặc dù là tự bạo thiên huyết ti, nhưng còn không nỡ hoàn toàn tự bạo. Hoàn toàn tự bạo là giết địch 1000 tự tổn 800. Chí ít khí linh không có hoàn toàn tự bạo, còn lưu lại một bộ phận. Đây cũng là hắn vì sao còn có lực khí chạy xa như vậy nguyên nhân. Khí linh vẫn còn, hắn bản mệnh không có nhận nghiêm trọng tổn thất giảm bớt đến thấp nhất. Đến thời điểm chỉ cần chế tạo lần nữa một kiện thích hợp pháp khí, để khí linh dung hợp, thực lực sẽ nhanh hơn khôi phục. Long kiện trên mặt lộ ra mấy phần tiếu dung, thấp giọng tự nói, hừ, có lẽ nổ không chết ngươi. Nhưng chỉ cần ta có thể trốn tới là được rồi. Thù này, ngày sau tất báo. Long kiện duỗi tay ra, dự định tiếp được chính mình khí linh. Ngay tại lúc khí linh sắp trở lại bên cạnh hắn thời điểm, bỗng nhiên bình tĩnh trên bầu trời bỗng nhiên duỗi ra một cái đen xì tay, từng thanh hắn khí linh bắt lấy. Đón lấy, một cái đen xì tiểu gia hỏa xuất hiện tại Long kiện trước mắt. Một mặt đắc ý đối hắn uốn éo cái mông. Long kiện một mặt mộng bức, chuyện gì xảy ra? Cái này màu đen tiểu gia hỏa là ai? Không phải là vị cao nhân nào. Nhưng rất nhanh, Long kiện kịp phản ứng, chính mình khí linh bị người bắt. Ngươi là ai? Tranh thủ thời gian buông tay. Màu đen tiểu gia hỏa cười hắc hắc, ngược lại đưa tay từ hắn khí linh trên thân xoẹt một cái. Giống từ gà nướng phía trên. Xoẹt tiếp theo con gà chân, khí linh bị lôi kéo một bộ phận, bị màu đen tiểu gia hỏa nắm ở trong tay. Đau nhức triệt linh hồn đau đớn để Long kiện một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, tiếp lấy Long. Kiện khiếp sợ nhìn thấy màu đen tiểu gia hỏa đem giật xuống tới kia một bộ phận nhét vào bên trong miệng. Ùng ục một tiếng nuốt vào trong bụng, lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Long kiện chấn kinh một vạn. Năm, liền thổ huyết đều quên. Mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn xem màu đen tiểu gia hỏa, một màn trước mắt quá kinh người. Cũng tại thời khắc này, Long kiện cảm thụ được màu đen tiểu gia hỏa trên người khí tức. Khí linh. Trước mắt màu đen tiểu gia hỏa thế mà cũng là khí linh. Long kiện cảm giác được thế giới quan của bản thân lại một lần nữa sụp đổ. Hắn lần nữa hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Không phải nằm mơ chỗ nào có thể đụng đến cổ quái như vậy sự tình. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai cái cổ quái sư huynh đệ không nói. Vẹn vẹn dưới mắt khí linh màu đen. Tiểu gia hỏa, hắn sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải. Khí linh có linh tính không giả, nhưng giống như nhân loại linh hoạt linh hiện, Long kiện chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mà lại, hắn khí linh thế mà như là đồ ăn đồng dạng bị đối phương thôn phệ, loại này thôn phệ phương thức hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Cổ quái như vậy chuyện quỷ dị, không phải nằm mơ sao có thể gặp. Đạt được. Đáng chết. Cổ quái sự tình, để Long kiện tiếng lòng sợ hãi, cũng biết rõ tuyệt đối cùng Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn đôi này sư huynh đệ thoát ly không được quan hệ. Cho nên, hắn không nói. Hai lời, lập tức quay người chạy trốn. Nhưng là, ngươi vội vã như vậy chạy tới chỗ nào? Một cái thanh âm lười biếng xuất hiện, đón lấy, một thanh trường kiếm từ trong hư không xuất hiện, thẳng đâm. Long Kiện phần eo mà đi. Lữ Thiếu Khanh xuất thủ đánh lén, Long Kiện căn bản không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ ở cái này thời điểm đánh lén. Bất quá vẫn là tại hết sức trốn tránh, cưỡng đề một hơi. Để cho mình tận khả năng tránh né. Phốc. Lữ Thiếu Khanh tại Long Kiện bên hông lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Ngươi, đáng chết. Vết thương truyền đến đau đớn để Long Kiện kém chút điên. Rồi. Hắn chỉ hận trước đó chính mình quá lãng, không có trước tiên giết chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Long Kiện, nhìn chằm chằm Long Kiện phần eo, mười phần tiếc hận, ngươi tại sao? Muốn né tránh. Luyện hư kỳ thận, hơn nữa còn là ma tộc luyện hư kỳ thận, nhất định rất đáng tiền a. Long Kiện muốn nổ. Cái này hỗn đản nhân tộc, mới mở miệng là có thể đem nhân khí chết. Lão. Đại. Mặt quân cầm Long Kiện khí linh tới. Lữ Thiếu Khanh đập một cái đầu của nó, không có lễ phép gia hỏa, ăn người ta đồ vật trước đó, đều nói tiếng tạ ơn. Mặt quân sờ lên đầu, bất mãn nói, hắn. Đều là cái người chết, cùng chết nhân đạo cái gì tạ. Lữ Thiếu Khanh nâng trán im lặng, bên cạnh mình ăn hàng làm sao từng cái đều là một thân phản cốt đâu. Lại đập một cái mặt quân, hung dữ nói. Ta thế nhưng là giảng lễ phép người, không cho phép cho ta mất mặt. Long Kiện cảm giác được cổ họng của mình có đồ vật nghẹn, rất khó chịu. Giảng lễ phép. Ngươi cái này hỗn đản nhân tộc, chính. Ngươi nhìn xem, ngươi là giảng lễ phép người sao? Long Kiện cảm thấy mình toàn thân đều đang liều lĩnh lửa giận, đáng chết nhân tộc, đáng chết, sĩ có thể giết, không thể nhục. Không thể nhục. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ trở nên băng lãnh xuống tới, cười người chớ vội cười lâu. Ngươi khi dễ ta sư huynh thời điểm, làm sao không nói câu nói này đâu. Băng lãnh sát ý tràn ngập, nhiệt độ chợt hạ xuống, cảm nhận được cổ này sát ý, Long Kiện thế mà nhịn không được run rẩy một chút. Hắn xem như minh bạch, cái gì tình sư huynh đệ không nhiều, đều là giả. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh đã bị bọn. Hắn đối phó Kế Ngôn hành vi triệt để chọc giận. Dưới mắt, hắn trốn không thoát. Gặp phải tử vong, Long Kiện trong lòng ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn bình tĩnh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, khôi phục. Tự tin bình tĩnh bộ dáng, lại xuất hiện ma tộc thượng vị giả khí độ. Hắn thoải mái thừa nhận, lần này tính chúng ta khinh địch, không nghĩ tới các ngươi sẽ mạnh đến cái này tình trạng. Lời tuy như thế, nhưng Long Kiện trong lòng vẫn là nhịn không được buồn bực, nói đúng ra, là hắn cùng lộ không nghĩ tới sẽ không hợp thói thường đến cái này tình trạng. Bất quá, không có lần sau gặp. Được các ngươi, ta cũng sẽ không dựa theo cái gọi là cẩu thí kế hoạch. Long Kiện lần này oán khí tràn đầy nói để Lữ Thiếu Khanh giật mình, hắn nhịn không được hỏi, là kế hoạch gì? Đồ chó hoang. Thánh chủ muốn làm gì? Thiên hạ như thế lớn, hắn mục tiêu hẳn là thế giới này mới đúng, lại có tâm tư đến nhằm vào ta, hắn muốn làm gì? Nhân tư phế công, các ngươi còn giữ hắn làm gì? Giết chết. Hắn a. Ha ha. Long Kiện ngược lại cười a a, trong thần sắc tràn đầy ngạo nghễ cùng khinh miệt, trong lòng biệt khuất chi khí tiêu tán không ít, ngươi liền chậm rãi đoán đi, ngươi. Bị thánh chủ để mắt tới, ngươi sớm tối đều phải chết. Ngươi liền chậm rãi đoán đi, đợi đến biết đến thời điểm, ngươi sẽ cảm giác được tuyệt vọng. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh hung hăng một kiếm. Đánh xuống. Long Kiện không tránh không né, mặc cho Lữ Thiếu Khanh kiếm rơi xuống. Phốc. Long Kiện thân thể chia năm xẻ bảy, tại cường đại trong kiếm quang tiêu tán. Trước mắt Long Kiện bị giết. Một cổ huyền diệu ba động phát ra, Lữ Thiếu Khanh kiếm ý không có vào hư không bên trong, dự định triệt để đem Long Kiện diệt sát, nhưng mà, cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, ai, nghĩ. Đến một lần giết một vị luyện hư kỳ tồn tại, khó a. Chương 1466, kìm nén đến càng lâu, liền càng nhanh, Long Kiện thân thể tiêu tán, triệt để hóa thành giữa thiên địa nhỏ nhất hạt. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại không bao nhiêu lớn vẻ cao hứng. ngược lại lộ ra có mấy phần phiền muộn. Luyện hư kỳ nguyên thần đã có thể đi ra ngoài, đơn giản nhất cách dùng chính là trở thành một bộ phân thân. Tương đương nhiều một cái mạng. Thậm chí nguyên thần còn phân tán ra đến, lại nhiều mấy cái mạng. Bất quá dạng như vậy sẽ giảm xuống thực lực, thuộc về phi chủ lưu cách làm. Giống như bây giờ, hắn. Mặc dù giết lộ cùng Long Kiện, nhưng hai người bọn họ cũng không có chân chính tử vong. Biến mất chỉ là một thân thể, linh hồn, ý thức cũng không có biến mất. Đương nhiên, biến mất thân thể sẽ đối. Bọn hắn có ảnh hưởng, những này ảnh hưởng đối với tử vong mà nói còn có thể tiếp nhận. Xem ra thực lực vẫn là kém một chút. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là thực lực đầy đủ, coi. Như phân thân trốn đến chân trời góc biển, cách lại xa, cũng có thể cấp tốc tìm tới, trước tiên giết chết. Bất quá nếu là luyện hư kỳ dễ dàng như vậy giết, cũng liền không xứng gọi luyện hư kỳ. Cuối cùng, phiền muộn hồi lâu Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, thánh chủ, ta thao ngươi đại gia. Đều do thánh chủ đến gây sự tình. Lữ Thiếu Khanh một bên ở trong lòng hỏi thăm. Thánh chủ, một bên âm thầm suy đoán. Lần này là thánh chủ cố ý nhằm vào hắn hành động, nhìn như muốn giết hắn. Nhưng Lữ Thiếu Khanh hiện tại cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, nhịn không được mồ hôi. Lạnh ứa ra. Đồ chó hoang thánh chủ sẽ không phải nghĩ đến tái hiện ta tại Tuyệt Phách Liệt Uyên chỗ ấy thao tác a. Thật ác độc. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ cảm thấy khả năng này tính là lớn nhất. Hắn hỏa phong tại động thiên hung địa chỗ ấy độ kiếp bắt đầu liền trở nên không bình thường. Bị Tương Quỳ bọn người xưng là hắc uyên khe hở màu đen khe hở, hắn chẳng những có thể đóng lại, hơn. Nữa còn có thể mở ra. Trước đó tại Tuyệt Phách Liệt Uyên chỗ ấy bị thánh chủ tính toán, mở ra màu đen khe hở. Hiện tại thánh chủ còn muốn lấy tại 13 châu một lần nữa. Lữ Thiếu Khanh càng. Nghĩ thì càng cảm thấy nghĩ mà sợ. May 13 châu thế giới này hàng rào kiên cố, chưa từng xuất hiện màu đen khe hở. Không phải, 13 châu đều phải trở thành màu đen quái vật nhạc viên. Ác độc vô cùng ma tộc, thật là đáng chết. Lữ Thiếu Khanh lại nhịn không được quơ mặt quân kiếm, chửi ầm lên, thánh chủ cái này hỗn đản, sớm tối đều phải đem hắn đâm chết. Chỉ vào bầu. Trời mắng một trận về sau, Lữ Thiếu Khanh quay trở lại tìm kế ngôn bọn hắn. Mặc dù Long Kiện tự bạo pháp khí gây ra hỗn loạn để hắn thuận tiện chạy trốn. Uy lực nổ tung mặc dù lớn, nhưng đối kế ngôn tạo thành tổn thương không lớn. Đợi đến bạo tạc quá khứ, Long Kiện đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Kế ngôn không có truy kích, mà là đi tới Tiêu Y mấy người trước mặt. Đại sư huynh, kế ngôn, công tử, đám người mừng rỡ, kế ngôn trở về, có phải hay không mang ý nghĩa chiến đấu kết thúc? Đại sư huynh, ma tộc chết sao? Tiêu Y vội vàng hỏi. Kế ngôn gật đầu, ngữ khí khẳng định, chết. Rồi. Lữ Thiếu Khanh đuổi theo Long Kiện, lấy Long Kiện trạng thái, khẳng định trốn không thoát Lữ Thiếu Khanh lòng bàn tay, cho nên, kế ngôn có thể 10 phần xác định Long Kiện hẳn phải chết không? Nghi ngờ. Tuyên Vân Tâm đứng lên, đối kế ngôn hành lễ, kế ngôn công tử, lần này hết sức xin lỗi, hết thảy đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tuyên Vân Tâm trong lòng tràn đầy áy náy. Môn phái lợi dụng nàng, để nàng cùng kế ngôn mấy người cùng đi đến nơi này. Kết quả bị môn phái đóng gói cùng một chỗ bán cho ma tộc. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh kịp thời xuất hiện, đám người bọn họ chết. Chắc. Cứ việc ma tộc mục tiêu là Lữ Thiếu Khanh, nhưng tất cả những thứ này đều là bởi vì nàng bị điểm tinh phái lừa mới có thể dẫn đến dạng này. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh mặc dù là kịp thời đuổi tới, nhưng là kế ngôn thế nhưng là bị ma tộc xa luân chiến. Một đối một đối hai, lấy hóa thần cảnh giới giao đấu luyện hư cảnh giới, kế ngôn lần nữa quá trình ăn bao nhiêu đau khổ, Tuyên Vân Tâm. Nhìn từ đầu tới đuôi. Quá trình vô cùng gian khổ. Đổi là người khác đã sớm sụp đổ, căn bản chèo chống không đến Lữ Thiếu Khanh đến. Kế ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không sao, ngữ khí bình tĩnh. Không có quan hệ gì với ngươi. Không ai sẽ tin tưởng chính mình môn phái sẽ phản bội chính mình. Bị chính mình môn phái phản bội, kế ngôn có thể cảm nhận được Tuyên Vân Tâm nội tâm thống khổ. Mặc dù là bị điểm tinh phái tính toán, bị ma tộc vây công, coi hắn là mồi nhử đến dẫn dụ Lữ Thiếu Khanh ra. Bất quá Kế Ngôn không có phẫn nộ, ngược lại đối với cái này hết sức hài lòng. Hắn đến Yến Châu. Nơi này không phải liền là tìm kiếm cao thủ quyết đấu sao? Vừa vặn ma tộc thỏa mãn hắn cần thiết. Tuyên Vân Tâm thần sắc trên mặt càng thêm ảm đạm, mặc dù nói cái này không quan tâm, nhưng là môn phái phản bội vẫn là để nàng cảm thấy đau lòng. Tiêu Y nhìn thấy bầu không khí nặng nề, vội vàng chen vào nói sang chuyện khác, đại sư huynh, cái khác ma tộc đâu? Lại tới đây ma tộc ngoại trừ Long Kiện, Lộ hai vị luyện hư kỳ bên ngoài, còn tới mười mấy hai mươi cái ma tộc hóa thần. Cuối cùng bị Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh giết chỉ còn lại sáu vị ma tộc hóa thần. Long Kiện chạy, Tiêu Y lo lắng còn sót lại sáu vị ma tộc hóa thần cũng sẽ đi theo chạy. Đều đã chết. Kế Ngôn nhàn nhạt nói Lữ Thiếu Khanh giết Lộ về sau, cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp Kế Ngôn cùng Long Kiện chiến đấu. Thời điểm, Lữ Thiếu Khanh trước tiên đi đem còn lại ma tộc giải quyết. Hiện tại chỉ còn lại một cái Long Kiện chạy, bất quá tính toán thời gian, Long Kiện cũng hẳn là chết rồi. Tiêu Y nghĩ cũng phải, đắc tội nhị sư huynh, còn muốn chạy. Không có cửa đâu. Giản Bắc bên này khâm phục nói, Kế Ngôn công tử, ngươi thật coi lợi hại. Lập tức liên tục đột phá ba cái cảnh giới, xưa nay chưa từng. Có sau này không còn ai. Quảng Đại Ngưu trên mặt thịt mỡ run rẩy, từ đáy lòng nói, đúng vậy a, một khi truyền đi, nhất định làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Quảng Đại Ngưu trong lòng kích động. Không thôi, cái này thế nhưng là một thì tin tức lớn. Không hổ là Kế Ngôn công tử, so tên hỗn đảng kia tốt hơn nhiều. Đi theo tên hỗn đảng kia gia hỏa cũng đã gần một năm, mỗi ngày làm trạch nam, một điểm tin tức lớn đều không có. Nào giống Kế Ngôn công tử, mới gặp mặt liền đến một cái tin tức lớn. Nói tới cái này, đám người cũng là kinh thán không thôi. Đột phá đã đột phá, lập tức liên tục đột phá ba cái tiểu cảnh giới, nói ra, đủ để hù chết một đại ba người. Tiêu Y nhịn không được hiếu kỳ hỏi, đại sư huynh, ngươi làm như thế nào? Tiêu Y trong lòng có mấy phần u buồn, đều ở chung lâu. Như vậy, thế mà còn không hoàn toàn hiểu rõ đại sư huynh. Ta cái này làm sư muội quá mất mặt. Đám người cũng rất tò mò nhìn qua Kế Ngôn, cứ việc biết rõ thiên tài cùng phàm nhân ở giữa là có khoảng cách, thiên tài biện pháp không thích hợp phàm nhân sử dụng. Nhưng là vạn nhất hữu dụng đâu? Còn có thể làm sao làm được? Kìm nén đến càng lâu, liền càng nhanh. Chương 1467, sư huynh đệ. Gặp mặt tràn cảnh. Nhị sư huynh. Tiêu Y hưng phấn hô một tiếng. Mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh trở về, cũng không nhịn được lộ ra mấy phần vui mừng. Lữ Thiếu Khanh bình thường mặc dù đem bọn hắn tức giận đến nghiến răng, nhưng không thể không thừa nhận, lần này nếu như không có Lữ Thiếu Khanh, hậu quả khó mà tin được. Chính như Tiêu Y nói qua một câu, Lữ Thiếu Khanh so với ai khác đều muốn đáng tin cậy. Đại ca! Đại ca! Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu hai người mười phần chân chó xông lại, đại ca, ngươi mệt mỏi sao? Chỉ là ma tộc, cũng dám ở đại ca trước mặt nhảy nhót. Lữ Thiếu Khanh ghé mắt, hai người các ngươi bị ma tộc thiến sao? Cái gì thời điểm trở nên như thế chân chó? Có thế không chân chó sao? Trong lòng hai người nhã rảnh, ngươi thế nhưng là thiên đạo đệ đệ. A, có thể cùng thiên giới câu thông ngư nhân a, nếu là ngươi đồng ý, chúng ta trực tiếp lập bài cung phụng ngươi. Đại ca, ngươi mệt không? Đại ca, ngươi có muốn hay không uống miếng nước? Đại ca, muốn hay không ngồi một chút? Đi một bên. Lữ Thiếu Khanh một người một cước đem hai người đạp đến một bên, đi vào Kế Ngôn trước mặt. Hơn 20 năm không gặp sư huynh đệ lẳng lặng tương đối mà đứng. Hai người thần sắc bình tĩnh, lẳng lặng nhìn nhau. Tràn diện lập tức bình tĩnh trở lại. Tiêu Y kích động, đại sư huynh cùng nhị sư huynh lâu như vậy không gặp, nhất định có rất nhiều lời muốn nói đi. Tiêu Y hai mắt lóe ra, tràn đầy chờ mong. Hai vị sư huynh sẽ nói điểm cái gì đây? Sẽ nói ta nhớ ngươi sao? Không đúng, loại lời xuất này quá buồn nôn, vô luận là đại sư huynh hay là nhị sư huynh cũng sẽ không nói. Coi như muốn nói, cũng không làm lấy mặt của mọi người nói. Ngô, hẳn là sẽ nói xong lâu không thấy, chi bằng đến tốt loại lời này đi. Mặc dù không có kích tình bắn ra bốn phía, nhưng cũng là cơ tình tràn đầy. Hai người đối mặt mấy hơi thở, Lữ Thiếu Khanh mở miệng trước. Chỉ vào Kế Ngôn thẳng uống, khoái nam. Ba dây chân nam nhân. Phốt. Tiêu Y muốn phun ra. Nàng mong đợi hình tượng có rất nhiều, nhưng là tuyệt đối không có cái tràn diện này a, quá nhanh, quá trực tiếp. Còn có, các ngươi cái gì thời điểm trao đổi qua rồi? Ta làm sao không biết rõ? Chẳng lẽ đại sư huynh thừa dịp ta tại học viện thời điểm, vụng trộm truyền tống về Thiên Ngự Phong sao? Quá phận, thế mà bỏ xuống ta người sư muội này. Kế Ngôn hừ một tiếng, vẫn là bộ kia quen. Thuộc bộ dáng, Vô Khâu kiếm ken một tiếng đằng không mà lên, treo ở trên đầu, muốn đánh nhau phải không? Vô Khâu đứng ở trên chuôi kiếm, khuôn mặt nhỏ căng cứng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Mặc Quân. Kiếm chưa hề đi ra, nhưng Mặc Quân nhảy ra ngoài, trên tay còn đang nắm Long Kiện Khí Linh. Nhìn thấy Mặc Quân, Vô Khâu căng cứng khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên nhu hòa, hơi nhếch khóe môi lên. Mặc Quân giơ cao trong tay Khí Linh, dương dương đắc ý huyền diệu. Vô Khâu, ngươi nhìn, ta mang cho ngươi ăn ngon. Hai con Khí Linh lúc này tụ cùng một chỗ, chạy xa xa đi. Một màn này thấy đám người có chút choáng váng. Yêu nghiệt người, liền liền Khí Linh cũng cùng chúng khác biệt. Lữ Thiếu Khanh im lặng, một thân phản cốt. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc Kế Ngôn, ngươi Vô Khâu cô nàng tao. Cực kỳ, vừa thấy mặt liền đem nhà ta nghịch tử câu dẫn quá khứ. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, những năm này không thấy, ngươi vẫn là nhàm chán như vậy. Sư phụ không ở nơi này, ta không ở bên người. Ngươi càng ngày càng lại quản giáo. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh không phục, kêu gào nói, ngươi còn muốn để ý đến. Ai cho ngươi dũng khí? Ngu xuẩn sư muội sao? Đừng quên trước ngươi vẫn là một cái nho nhỏ hóa thần. Nằm cũng trúng đạn, Tiêu Y vội vàng lui lại hai bước. Hai vị sư huynh hiện tại là lấy một loại đặc biệt phương thức tại tương ái tương sát, chính mình vẫn là trốn xa một điểm. Bị cuốn vào đi vào, chết đều không biết rõ chết như thế nào. Kế Ngôn lần nữa để cho mình cái eo thẳng tắp, tự tin nói, ta cảnh giới bây giờ so với ngươi còn mạnh hơn. Cho nên ngươi là nhanh. Nam, nhẫn nhịn lâu như vậy, lập tức đã đến ba tầng cảnh giới, ba dây chân nam nhân. Tiêu Y rất muốn nhả rảnh một câu, đại sư huynh cũng là gặp ngươi mới có thể biến khoái nam. Giữ vững được lâu. Như vậy, nhìn thấy ngươi, trong lòng mới an tâm buông lỏng. Trong lòng an tâm, tránh lo âu về sau, trước kia tích lũy liền hóa thành thành quả, nhảy lên mà thành luyện hư sơ kỳ ba tầng cảnh giới. Ai nha, nhìn ngươi ngạo kiều dáng vẻ, Lữ Thiếu Khanh hừ hừ biểu thị coi nhẹ, chỉ vào Kế Ngôn quát, ngươi đừng túm, lại túm ta cũng sẽ không khách khí. Tới đi. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, xong. Lên trời, để cho ta hảo hảo lĩnh giáo một chút ngươi những năm này tiến bộ. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lữ Thiếu Khanh hét lớn, cầm trong tay Mặt Quân kiếm xông đi lên, hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn. Cản ta kiếm linh thạch. Hai người cứ như vậy xông lên trên trời, cho dù muốn đánh. Đám người trợn mắt hốc mồm, não có điểm cùng không lên. Lâu như vậy không gặp, sư huynh đệ hai người không ôm đầu. Khóc trống lẫn nhau tố nỗi khổ tương tư, cũng hẳn là hảo hảo hỏi một chút đối phương tình hình gần đây cái gì. Không nghĩ tới gặp mặt liền đối chọi gay gắt, nói đúng ra là Lữ Thiếu Khanh miệng quá. Thôi, Kế Ngôn không thèm phí lời với hắn, trực tiếp muốn đánh một trận. Quảng Đại Ngưu nói khẽ với Giản Bắc nói, ta nếu là Kế Ngôn công tử, ta cũng đi trước hắn dừng lại nói. Giản Bắc rất tán. Thành, còn không phải sao, cái gì khoái nam, ba dây chân nam nhân, ai có thể chịu được. Không thu thập một đoạn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng tóm lại là khó chịu. Giản Bắc cảm thấy mình nếu là có thực lực, hắn cũng sẽ đánh một trận Lữ Thiếu Khanh. Không khác, kia miệng quá nhận người chán ghét. Bất quá Tiêu Y lại lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Tuyên Vân Tâm chú ý tới Tiêu Y biểu lộ, nhìn không được mở miệng, thế nào? Tiêu Y nói thầm lấy nói, cái này không giống nhị sư huynh tác phong. Đám người ánh mắt đều nhìn sang. Tiêu Y nhìn qua trên bầu trời hai người, ông Tiểu Hắc, lái chậm chậm miệng. nói ra bản thân nghi hoặc, ma tộc liên thủ với điểm tinh phái tới đối phó đại sư huynh, nhị sư huynh biểu hiện trên không có gì, trên đời trong lòng đã sát ý tràn đầy. Nhất định sẽ đem bọn hắn đều giết. Hiện tại giết ma tộc, còn thừa lại điểm tinh phái, nhị sư huynh hẳn là đi diệt điểm tinh phái lại đến cùng đại sư huynh đấu võ mồm. Mà lại nhị sư huynh cùng đại sư huynh khác biệt. Hắn cũng không muốn cùng đại sư huynh đánh nhau, có thế tránh liền tránh, tuyệt đối sẽ không chủ động nghênh chiến. Đám người sau khi nghe xong, đều cảm thấy Tiêu Y nói không sai, Lữ Thiếu Khanh dưới mắt hoàn toàn chính xác có mấy phần cổ quái. Quản Đại Ngưu nói thầm, nhỏ giọng suy đoán, chẳng lẽ hai người thật lâu không gặp mặt, cho nên đánh trước một khung. Dù sao điểm tinh phái cũng chạy không thoát. Chương 1468, nơi này làm luận bàn chiến trường, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn tương đối mà đứng, trong không khí tràn ngập hai cổ khác biệt kiếm ý, kiếm vô hình ý tại va chạm. Hai người ánh mắt cũng trên không trung đối bính, bắn tung tóe ra vô số hoa lửa. Kế Ngôn cầm trong tay trường kiếm, hoành không đương lập, phiêu dật xuất trần, đối mặt với hồi lâu không thấy sư đệ, Kế Ngôn chiến ý chậm rãi trèo lên. Hồi lâu không thấy, ngươi lại một bước đi tại phía trước ta. Để cho ta nhìn xem ngươi những báo năm này tiến bộ. Sau khi nói xong, không chút khách khí, một kiếm bổ ra. Kiếm quang phóng lên tận trời, phong mang kiếm ý khuấy động mà ra, phốc phốc phốc phốc xuyên thủng thiên địa, lưu lại vô số mảnh lỗ. Xuất thủ quả quyết lăng lệ, không hề giống luận bàn. Lữ Thiếu Khanh trở tay một kiếm, nhẹ nhõm hóa giải, sau đó dương dương đắc ý nói, lâu như vậy không thấy, vừa thấy mặt liền muốn khi dễ ta, ai quen ngươi? Bị ma tộc khi dễ, nghĩ trên người ta lấy lại danh dự, quá ngây thơ, xem chiêu. Lữ Thiếu Khanh cũng là một kiếm, đồng dạng kiếm quang phản kích trở về. Hai người không có tận lực sử xuất cái gì kiếm chiêu, chính là đơn thuần huy kiếm so đấu. Hai người kiếm ý trên không trung vô hình va chạm, không ngừng xung kích, biến mất. Ở phía xa quan chiến giảng bắt bọn người nhịn không được bên cạnh lưỡi, hai người ngươi tới ta đi, một kiếm đánh nhau, trăm ngàn trượng kiếm quang, phong mang dữ dằn kiếm ý đối bính. Kế Ngôn kiếm ý phong mang, thẳng tiến không lùi, không gì không phá, liền xem như trời cũng muốn cắt đứt. Lữ Thiếu Khanh kiếm ý dữ dằn, như là một viên cuồng bạo mặt trời, tùy thời muốn bạo tạc, hủy thiên diệt địa. Hai cổ kiếm ý va chạm, sinh ra đáng sợ ba động, nếu có người bị cuốn vào, sẽ trong nháy mắt hóa thành cực kỳ nhỏ hạt. Liền xem như hóa thần tại cái này thời điểm cuốn vào, cũng sẽ một nháy mắt biến mất. Hai người không ngừng xuất thủ, nhìn không ra có nửa điểm luận bàn ý tứ ở bên trong. Ngược lại giống như kẻ thù chém giết, hận không thể đem đối phương chém ở dưới ngựa. Giảng Bắc nhịn không được hỏi Tiêu Y, đại ca, Kế Ngôn công tử bọn hắn thật là chỉ là đang luận bàn sao? Nhìn bọn hắn tư thế, hận không thể đem đối phương giết, ngươi nói bọn hắn là kẻ thù, muốn phân ra sinh tử còn tạm được. Tiêu Y kỳ quái hỏi lại, đây không phải rất bình thường sao? Luận bàn không nên đều là dạng này sao? Hai vị sư huynh mỗi một lần luận bàn, có cái nào một lần không phải như vậy? Một phen đem tất cả mọi người làm trầm mặc. Giống như vậy đánh nhau, rất dễ dàng một không xem chừng liền đánh chết người. Quản Đại Ngưu Trạch nói, dạng này đánh xuống, muốn phân ra cái thắng bại, còn không phải lưỡng bại câu thương. Giảng Bắt bọn người mười phần đồng ý Quản Đại Ngưu lời. Này, đánh cho kịch liệt như vậy, muốn phân ra thắng bại, không ai thụ thương là không được. Tiêu Y nghe vậy cười hắc hắc nói, yên tâm đi, hắn luận là ai ăn phải cái lỗ vốn, nhị sư huynh đều sẽ kiếm cớ đình chỉ luận bàn. Vừa mới dứt lời, liền nhìn Lữ Thiếu Khanh bị Kế Ngôn một kiếm bổ trúng, sau đó hướng phía nơi xa bay ngược. Đồng thời âm thanh trên bầu trời truyền đến tiếng la của hắn, má, ngươi đến thật. Kế Ngôn không nói gì, mà là lần nữa quơ trường kiếm đánh giết tới. Ngươi mẹ nó, chờ đó cho ta. Lữ Thiếu Khanh không ngừng triệt thoái phía sau, hướng nơi xa mà đi. Hai người chiến trường di chuyển tức thời, đám người cũng vội vàng đuổi theo. Bất quá rất nhanh Tuyên Vân Tâm phát hiện không hợp lý, cái này, phương hướng là hướng điểm tinh phái mà đi. Tiêu Y Nhi ngờ, cũng tới tò mò, chẳng lẽ nhị sư huynh không muốn đánh, muốn đi tìm điểm tinh phái tính sổ sách. Loại này làm việc thủ pháp rất Lữ Thiếu Khanh. Lấy cớ kiếm chuyện tình làm, sau đó đình chỉ. Luận bàn. Tất cả mọi người mang theo nghi hoặc, tiếp tục theo sau. Mặc dù điểm tinh phái đã rất xa, nhưng là đối với Lữ Thiếu Khanh loại này tồn tại mà nói, lại xa cự ly cũng chỉ là một hai bước cự. Ly, rất nhanh, điểm tinh phái xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trong tầm mắt. Điểm tinh phái tọa lạc địa phương, ngàn dặm giang sơn, vạn dặm sơn mạch, là một chỗ tập phong thủy, hoàn cảnh ưu mỹ chi. Địa. Thả trên Lam Tinh, tuyệt đối là một chỗ 5 cấp A du lịch thánh địa. Bất quá bây giờ cái này 5 cấp A du lịch thánh địa như là gặp động đất cấp 10, lộ ra một bên bừa bộn. Mặt đất vỡ tan. Vô số đầu khe hở như là trên thân thể vết thương đồng dạng dăng khắp nơi, lầu các phòng ốc sụp đổ vô số, ngọn núi sụp đổ. Xem ra luyện hư kỳ giao thủ ba động cũng lan đến gần nơi này. Đối điểm. Tinh phái tạo thành tổn thất thật lớn. Lữ Thiếu Khanh đi vào điểm tinh phái trên không, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh. Hắn đưa tay phải ra, lăng không một trảo, phương viên vạn dặm địa. Khí phun trào, vô số linh lực quét sạch, phản phất thổi lên linh khí phong bạo. Hư không bên trong, từng đạo trận văn lấp lóe, sau đó lại không xuống mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Linh khí gào thét mà đến, cuối cùng hóa thành nhàn nhạt sương trắng tràn ngập trên điểm tinh phái hạ. Tất cả mọi người cảm giác được cái này một phương thiên địa phát sinh sự biến hóa này, nhưng là phát sinh biến hóa gì, không người biết được. Ngươi muốn làm gì? Kế Ngôn đi theo mà đến, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Hắn nhìn xem điểm tinh phái, ánh mắt bình tĩnh, không có nửa điểm tâm tình. Chập chờn. Mặc dù bị điểm tinh phái tính toán, nhưng là Kế Ngôn ngược lại nghĩ nói với điểm tinh phái câu tạ ơn. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, nơi này, làm chúng ta luận bàn chiến trường. Tiêu Y. Bọn người theo tới, tại bên cạnh bọn họ chung quanh linh khí quanh quẩn, nhưng không có nửa điểm tiên cảnh tường hòa, ngược lại có một loại triểu nặng áp lực. Nhị sư huynh muốn làm gì? Tiêu Y nhịn. Không được lên tiếng. Cái này thời điểm muốn ra tay với điểm tinh phái, không nên một kiếm đánh xuống, lập tức đem điểm tinh phái hủy diệt sao? Giảng Bắc lúc này lại là sắc mặt nghiêm túc mà nói, bị phong bế, chúng ta vào không được. Lời vừa nói ra, đám người cũng đi theo nếm thử một cái, chính như Giảng Bắc lời nói. Phát hiện điểm tinh phái kia một vùng không gian đã bị phong tỏa, không? Cách nào tiến vào? Mấy ngàn dặm phạm vi không gian trở nên như là tường đồng vách sắt, ngoại nhân không cách nào tiến vào. Giảng Bắc nhìn về phía Tuyên Vân Tâm, này lại không phải là chính điểm. Tinh phái đại trận phong tỏa không gian, đem chính mình biến thành một cái ô quy. Chỉ cần là thế lực, vô luận thực lực mạnh yếu, đều sẽ tận khả năng bố trí trận pháp bảo hộ môn phái an toàn. Gặp được nguy hiểm, mở ra đại trận, hóa thành ô quy là thường thấy nhất cách làm. Tuyên Vân Tâm lắc đầu, khẳng định nói, sẽ không, điểm tinh phái không có lợi hại như vậy đại trận. Tuyên Vân Tâm 10. Phần khẳng định, đây tuyệt đối là Lữ Thiếu Khanh thủ đoạn. Tuyên Vân Tâm nhìn qua nơi xa bị sương trắng bao phủ, phản phất tiên vụ quanh quẩn, tản mát ra tiên đạo khí tức, thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng mà linh khí hóa thành sương trắng theo Tuyên Vân Tâm lại như là lấy mạng quỷ vụ. Tuyên Vân Tâm trong lòng hiển hiện một câu, điểm tinh phái sắp xong rồi, chương 1469, điểm tinh phái. Tương lai đều có thể, tại điểm tinh phái, môn phái nơi này liên tiếp không ngừng phát sinh chấn động, phía sau núi nơi xa truyền đến ba động khủng bố. Để điểm tinh phái trên dưới đều gánh vác lấy. Nặng nề như vậy áp lực, rất nhiều người trong lòng cảm nhận được bất an, trên dưới đều tràn ngập một cổ kinh hoảng khí tức. Điểm tinh phái cùng ma tộc giao dịch, có chút môn phái đệ tử biết rõ, có chút môn phái đệ tử cũng không rõ ràng. Mà theo thời gian trôi qua, biết rõ nội tình trưởng lão nhóm đệ tử thập phần lo lắng, lo sự tình sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không ít người nhao nhao đi tìm trưởng môn biểu đạt lo lắng của mình. Đối mặt nhóm đệ tử lo lắng, điểm tinh phái trưởng môn Cận Tuy tràn đầy tự tin, mặt mỉm cười an ủi đám người, yên tâm đi, hết thảy đều tại trong khống chế. Nhưng là những lời này rõ ràng không thể để cho trưởng lão nhóm đệ tử yên tâm. Trưởng môn, đây cũng không phải là việc nhỏ a. Đúng vậy a, chưởng môn, đều đi qua lâu như vậy, nơi xa còn. Tại chiến đấu, ma tộc cũng không phải nắm vững thắng lợi. Vạn nhất ma tộc thua, chúng ta coi như xong đời. Đến thời điểm, người không ra người, quỷ không quỷ, làm sao bây giờ? Cùng ma tộc đạt thành giao dịch, mặc dù nói không có giống thiên cung môn như thế trực tiếp đầu hàng, nhưng ở trong mắt người khác cùng đầu hàng không hề khác gì nhau. Thiên cung môn là đầu hàng vô điều kiện, bọn hắn thì là có điều kiện đầu hàng, bảo trì nhất định tự chủ. Nhưng ở trong mắt người khác, đều là đầu hàng. Một khi ma tộc thất bại, bọn hắn điểm tin phái tại nhân tộc thế giới bên trong lại không chỗ dung thân. Cận tuy tự nhiên biết rõ cùng ma tộc giao dịch hậu quả 10 phần nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, môn phái liền sẽ biến mất. Nhưng là, không làm như vậy, môn phái ngay lập tức sẽ biến mất. Ma tộc đều phái ra luyện hư kỳ tồn tại, trực tiếp giết đến tận cửa, hắn còn có thể làm thế nào? Môn phái mạnh nhất cũng bất quá là hóa thần cảnh giới, luyện hư kỳ tồn tại, đối với môn phái mà nói chính là thần, không cách nào chiến thắng thần. Đối mặt thần, bọn hắn có thể phản kháng sao? Chẳng bằng thừa cơ đưa ra điều kiện của mình, cùng ma tộc đạt thành giao dịch, là môn phái đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Đối mặt trưởng lão đệ tử lao nhau, Cận tuy không có sinh khí, mà là bình tĩnh nói, môn phái làm ra quyết định là chính xác, đây là môn phái dưới mắt tốt nhất đường ra. Trung Châu nghĩ đến tiêu hao chúng ta tại sao muốn nghe Trung Châu? Tương lai thiên hạ đại loạn, thế đạo hay thay đổi, chúng ta điểm tinh phái có thể làm chính là tận khả năng bảo tồn chính mình, tích xúc thực lực. Chỉ cần thực lực của chúng ta tăng cường, tương lai, chúng ta điểm tinh phái có thể đạt tới càng thêm cường đại độ cao. Cận tuy nói, trên mặt của hắn cũng lộ ra mấy phần chờ mong. Điểm tinh phái có thể trên tay hắn trở nên cường thịnh hơn, trở nên càng thêm cường đại, hắn cũng có thể trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại thiên địa đại biến, tu luyện trở nên càng thêm dễ dàng, môn phái mạnh lên, tài nguyên tăng nhiều, thân là trưởng môn hắn cũng sẽ đi theo được lợi. Tương lai, chính mình cũng có thể đột phá phi thăng, tiến vào tiên giới, trở thành tiên nhân, vĩnh sinh không chết. Nghĩ tới đây, Cận tuy trong lòng trận trận khuấy động, phản phất thấy được tương lai chính mình trở thành giữa thiên địa nhất cường đại tồn tại. Bất quá những lời này vẫn là không có thể bỏ đi trưởng lão nhóm đệ tử lo lắng. Thấy thế, Cận tuy chỉ có thể ném ra ngoài hung hăng nổ tin tức. Hầu nhi cùng tân trưởng lão ta đi quan chiến, bọn hắn truyền về một cái tình báo. Dừng một cái, đem đám người lòng hiếu kỳ đều gây nên đến về sau, Cận tuy mới tại mọi người mong đợi trong ánh mắt chậm rãi để lộ đáp án, ma tộc lần này tới hai vị luyện hư kỳ tồn. Tại cái gì? Thật sao? Chưởng môn, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Hai vị luyện hư kỳ, tin tức này như là một viên bom đem Cận tuy trước mắt trưởng lão nhóm đệ tử đều nổ mộng. Bức! Hai vị luyện hư kỳ a, đây là kinh khủng cỡ nào? Một vị luyện hư kỳ đều có thể đem Yến Châu tất cả thế lực diệt, trong lòng mọi người nhịn không được sinh lòng e ngại. Ma tộc thực lực như thế? Cường đại sao? Như thế xem ra, chưởng môn cùng bọn hắn đạt thành giao dịch cũng là một cái lựa chọn sáng suốt. Lập tức, lấy lại tinh thần đám người nhao nhao đối Cận tuy đập lên mông ngựa. Chưởng môn anh minh. Không hổ là chưởng môn, cử động lần này là chúng ta điểm tinh phái đặt vững tương lai ngàn năm, vạn năm cường thịnh. Ma tộc quả thật là đáng sợ, dựa vào thực lực của chúng ta là không cách nào ngăn cản, chẳng bằng cùng bọn hắn xây xong chưởng môn anh minh. Bởi như vậy, cái khác thực lực cùng ma tộc liều đến lưỡng bại câu thương, chúng ta thì có thể ngồi thu ngư ông thủ. Lợi. Biết rõ ma tộc tới hai vị luyện hư kỳ tồn tại về sau, điểm tinh phái đám người không còn có bất kỳ dị nghị gì cùng lo lắng. Hai vị ma tộc luyện hư kỳ cùng lâm, coi như kế ngôn là tiên đế cũng phải quỳ. Coi như kế ngôn còn có thủ đoạn gì nữa, cũng không có khả năng tại hai vị luyện hư kỳ trên tay lật bàn. Ổn. Đám người mừng rỡ, cảm thấy mình trưởng môn quả thực là trên thế giới thứ nhất. Anh Minh. Anh Minh thần võ, điểm tinh phái tương lai đều có thể. Nghe đám người mông ngựa, thân là trưởng môn, tâm tính trầm ổn Cận Tuy cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung, trong lòng càng phát ra ý, hắn lại nói, hừ, ma tộc như thế giống trống khua chiên đến giết Kế Ngôn, nói rõ Kế Ngôn đáng sợ, trở thành ma tộc cái đinh trong mắt, giết Kế Ngôn, có thể đoạn mất Lăng Tiêu phái tương lai căn. Cơ, tương lai, chỉ có thể là chúng ta Điểm Tinh phái. Ma tộc không có nói rõ bọn hắn chân chính muốn làm gì, chỉ là muốn nhằm vào Kế Ngôn. Đối với điểm ấy, Cận Tuy không có hoài nghi, Kế Ngôn tại Trung Châu biểu hiện hắn cũng sớm có nghe thấy, dù sao con của hắn cũng tại Trung Châu học viện. Kế Ngôn biểu hiện càng xuất sắc, thân là Lăng Tiêu phái hàng xóm Điểm Tinh phái áp lực lại càng lớn. Có thể mượn ma tộc giết Kế Ngôn, đối Điểm Tinh phái mà nói thì là một kiện thiên đại hảo sự. Ngay tại Cận Tuy trấn an đám người, Dương Dương đắc ý thời điểm, nơi xa lưu quang xẹt qua, tiếp lấy. Hai đạo bóng người như là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại trong đại điện. Đại sư huynh, Tân trưởng lão. Cận Tuy thấy được Cận Hầu cùng Tân Nguyên Khôi trở về, mặt lộ vẻ vui mừng, như thế nào? Chiến đấu kết thúc rồi à? Chấn động đã đình chỉ, nơi xa loại kia làm cho người sợ hãi ba động cũng biến mất. Cận Tuy cũng định tốt, chỉ cần ma tộc ly khai, bọn hắn Điểm Tinh phái trước tiên phong. Sơn cửa, đóng cửa không ra. Để bên ngoài đánh cho đầu rơi máu chảy, chờ đến khi nào thời cơ lại ra khỏi núi. Sau khi Cận Tuy chú ý tới Cận Hầu cùng Tân Nguyên Khôi sắc mặt về sau, trong lòng của hắn tỏa ra không ổn dự cảm, sao, thế nào? Người của ma tộc chết rồi, chương 1470, Điểm Tinh phái duy nhất biện pháp, cái gì? Cận Tuy cùng cái khác trưởng lão nhóm đệ tử hoài nghi mình lỗ. Tai xuất hiện vấn đề. Người của ma tộc chết rồi. Có hai vị luyện hư kỳ trấn giữ ma tộc cũng người chết. Đám người hai mặt nhìn nhau, bởi vậy có thể thấy được Kế Ngôn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bị người thay phiên giao đấu, xa luân chiến lâu như vậy, Kế Ngôn còn có thể giết người của ma tộc. Đáng sợ a, quả thật là đáng sợ. Trách không được ma tộc sẽ cố ý nhằm vào Kế Ngôn. Cận Tuy tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền nghĩ đến những này, bất quá trong lòng của hắn không có hoảng, mà là tiếp tục lộ ra bình tĩnh nụ cười tự tin. Hắn trắng hoa hoa râu ria rung lên, cười nói, không cần khẩn trương, coi như Kế Ngôn giết mấy cái ma tộc, cũng bất quá là sắp chết phản kích thôi. Có ma tộc hai vị kia tại, coi như Kế Ngôn lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Cái khác trưởng lão đệ tử nghe xong cũng là đạo lý này, có luyện hư kỳ áp trận, coi như Kế Ngôn đem ma tộc hóa thần đều giết sạch cũng vô dụng. Tại tuyệt đối cường đại trước mặt, lại yêu nghiệt thiên tài cũng không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Ha ha, trưởng môn nói không tệ, cho dù chết mấy cái ma tộc lại như thế nào, Kế Ngôn cuối cùng vẫn là phải chết. Đại sư huynh không cần gánh tâm ma tộc hội giận chó đánh mèo chúng ta, dù sao ma tộc đã thề, bọn hắn không làm gì được chúng ta. Nếu như Kế Ngôn không có giết mấy cái ma tộc, ta ngược lại muốn kỳ quái đây, dù sao bị ma tộc như thế nhằm vào làm sao có thể không có điểm bản lĩnh thật sự đâu. Lời của mọi người để lộ ra nhẹ nhõm, bên trong đại điện đám người không có đem chuyện này để ở trong lòng, ngược lại cảm thấy Kế Ngôn giết mấy cái ma tộc chuyện rất bình thường. Nhưng mà Cận Hầu sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn cắn răng, lớn tiếng nói, ma tộc hai vị luyện hư cảnh giới tồn tại đều đã chết. Cận Hầu mặc dù không biết rõ Long Kiện kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng là lộ chết rồi, Long Kiện không làm gì được Kế Ngôn, một khi Lữ Thiếu Khanh gia nhập, Long Kiện hẳn phải chết không nghi ngờ. Cận Hầu như là một đạo sấm sét tại trong đại điện vang lên, cũng như một viên bom bạo tạc. Cận Tuy bọn người bị tạc đầu một mảnh trống không, mất đi năng lực suy tính. Từ Cận Hầu cho tới nhóm đệ tử tất cả đều khẽ nhếch miệng, ánh mắt đờ đẫn như là đồ đần. Cận Hầu mang tới tin tức quá kình bạo, lấy về phần để bọn hắn một thời gian khó mà kịp phản ứng. Mấy hơi thở qua đi, bọn hắn rốt cuộc mới phản ứng. Cái gì? Ma tộc hai vị luyện hư kỳ đều đã chết. Cái này, nói đùa sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đại sư huynh, đừng nói giỡn. Cận Tuy ánh mắt trở nên hung ác, lăng lệ, như là ngốc ưng, nhìn chòng chọc vào Cận Hầu, khí thế bức người, phảng phất muốn đem Cận Hầu một ngụm nuốt vào dáng vẻ. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lại một lần nữa từ Cận Hầu trong miệng đạt được thẳng định về sau, Cận Tuy cả người như là già nua trăm tuổi, thẳng tắp thân thể lập tức liền bước, cả người nhiều hơn mấy phần dáng vẻ già nua. Làm sao lại như vậy? Lại là một trận trầm mặc, Cận Hầu mới run rẩy mở miệng hỏi thăm. Kịp thời chạy đến Lữ Thiếu Khanh cũng là luyện hư kỳ, hơn nữa còn tặc mẹ hắn cường hãn, một người có thể đơn đấu hai vị ma tộc luyện hư tu sĩ, cuối cùng để kế ngôn. Thuận lợi độ kiếp, thuận lợi trở thành luyện hư kỳ tu sĩ. Cuối cùng càng là đem ma tộc hai vị luyện hư kỳ tu sĩ giết. Sau khi nghe xong, Cận Hầu thân thể trở nên càng thêm gù lưng, dáng vẻ già nua. Càng nhiều, như đồng bộ vào tuổi thất tuần. Thế nào, khả năng? Vô luận là Cận Tuy, vẫn là cái khác điểm tinh phái trưởng lão nhóm đệ tử, đều cảm giác được 10 phần khó chịu, khó mà tin được. Cảm giác được giống như Cận Hầu tại cho bọn hắn giảng huyền huyễn cố sự. Ma tộc chân chính mục tiêu là Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn bất quá là dùng để câu Lữ Thiếu Khanh mồi nhử. Lữ Thiếu Khanh thế mà. Cường thế tiến đến, cường thế phá cục, cường thế trấn sát ma tộc. Dạng này người, thật tồn tại sao? Tân Nguyên Khôi mở miệng, trưởng môn, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi. Điểm tinh phái. Gặp nạn rồi. Tất cả mọi người trầm mặc, sau đó trong lòng trở nên lo sợ bất an. Điểm tinh phái muốn đại họa trước mắt sao? Cận Tuy lần nữa chậm tới, hắn hít sâu một hơi, bọn hắn hiện tại ở đâu? Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có cúi đầu, khẩn cầu tha thứ. Cận Hầu lại lắc đầu, không rõ ràng, ta cùng tân trưởng lão cũng là vụng trộm ly khai trở về. Hai người nhìn thấy kế ngôn cũng tiến vào luyện hư kỳ, còn đè ép Long Kiện đánh thời điểm, liền biết rõ đại thế đã mất, thừa dịp bạo tạc thời điểm, trước tiên chuồn đi chạy về tới. Cận Tuy rơi vào trầm tư, suy tính thật lâu, hắn nhìn qua Cận Hầu, có thể liên hệ với Vân Tâm sao? Cận Hầu sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn biết mình phụ thân muốn làm gì. Nghĩ đến thông qua Tuyên Vân Tâm làm người trung gian, đi hướng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn cầu được tha thứ. Phụ thân, ngươi là nghĩ hướng bọn hắn cúi đầu sao? Nghĩ đến chính mình muốn cúi đầu trước Lữ Thiếu Khanh, Cận Hầu không hiểu phiền não. Cận Tuy lộ ra vẻ mặt bất đắc. Dĩ, không phải, ngươi còn có cái gì tốt biện pháp? Điểm tinh phái thực lực tại luyện hư kỳ tu sĩ trước mặt không đáng chú ý, bằng không thì cũng sẽ không cúi đầu trước ma tộc, cùng ma tộc giảng hòa. Cận Hầu tức giận bất bình, cảm thấy có loại buồn nôn cảm giác, liền sợ bọn hắn không đồng ý. Phải hướng Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn bọn hắn cúi đầu, Cận Hầu cảm thấy buồn nôn, rất muốn nôn. Tân Nguyên Khôi cũng là như thế ý nghĩ, Lữ Thiếu Khanh giết hắn tôn nhi, thù này không đội trời chung. Hắn không tình nguyện hướng bọn hắn cúi đầu. Tân Nguyên Khôi biểu lộ cùng Cận Hầu biểu lộ không sai biệt lắm, giọng căm hận nói, liền sợ bọn hắn muốn đối chúng ta điểm tinh phái hạ tử thủ. Cận Tuy lại lần nữa cười một tiếng, trong tươi cười ngược lại có mấy phần tự tin, ta nghe nói qua Lữ Thiếu Khanh, nghe nói hắn rất ưa thích linh thạch. Môn phái nơi này còn có chút linh thạch, nếu như có thể, ta không ngại toàn bộ cho hắn. Cận Hầu trầm mặc, Lữ Thiếu Khanh ưa thích linh thạch đã không phải là bí mật gì. Tại Trung Châu bên kia, từ năm nhà ba phái bên trong lường gạt không ít. Hắn phụ thân cái này biện pháp nghe đạo hữu mấy phần thao tác khả năng. Cận Tuy không lỗ là trưởng môn, rất nhanh liền vì chính mình môn phái tìm được một đầu có thể được đường sống. Hắn đối Cận Hầu nói, liên hệ với Vân Thể Tâm, để nàng xem ở ngày xưa tình cũ bên trên, kéo môn phái một thanh, hỗ trợ vang nài, lại cho trên linh thạch, chúng ta điểm tinh phái chưa hẳn không thể vượt qua lần này kiếp nạn. Sau đó, hắn lại nghiêm túc đối Cận Hầu cùng Tân Nguyên Khôi nói, ta biết rõ hai người các ngươi cùng Lữ Thiếu Khanh có khúc mắc, nhưng ở cái này thời điểm, các ngươi có lớn hơn nữa cừu hận cũng phải tha dưới, không phải, chúng ta nguy rồi. Cận Hầu cùng Tân Nguyên Khôi trầm mặc, nhưng là bọn hắn cũng biết rõ, dưới mắt cái này biện pháp là tốt nhất biện pháp. Cận Hầu cắn răng, gật đầu, ta biết rõ, ta đi tìm Vân Tâm. Nhưng mà, bỗng nhiên một cổ huyền diệu ba động